Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 5 của truyện Thỉnh Hướng Ta Tỏ Tình. Ngoại truyện 1, Tô Hàng trao đổi anh muốn ly hôn với em 1. Khi những tia nắng sớm đầu tiên xuyên qua khe hở của bức rèm trên cửa sổ sát đất chiếu vào, Tô Hàng mở mắt, nam nhân vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đã theo bản năng ôm chặt nữ nhân trong lòng, dính lấy nhau hơn 10 giây rồi mới khởi động nửa người trên, gửi lại một nụ hôn sớm an, sau đó rời giường vào toilet rửa mặt chải đầu. Gần như là ngay lúc có tiếng nước vang lên trong toilet, Trầm Khê mở mắt, cô nhìn về phía đó, trong mắt đầy nghi hoặc. Hôm nay hắn làm sao vậy, sao lại tự dưng hôn cô thân mật thế? Chỉ chốc lát tiếng nước ào ào đột ngột dừng lại, Trầm Khê nhắm mắt lần nữa, giả vờ như vẫn chưa tỉnh dậy. Tô Hàng bước ra từ trong toilet đến phòng chứa quần áo thay một bộ đồ thể thao, sau đó lại quay về cầm lấy di động trên tủ đầu giường. Tô Hàng mở điện thoại lên, trên đó hiển thị ngày 31 tháng 10 năm 2022. Tô Hàng thấy không có tin nhắn chưa đọc nào, tùy ý cất điện thoại vào túi, định ra ngoài chạy bộ thuận tiện mua hoa hồng cho Trầm Khê. Vào mùa này, hoa hồng trong sân đã không còn nở, đành phải đến tiệm hoa phía dưới mua. Tiên sinh, chào buổi sáng. Tím Trương đang quét thước thấy Tô Hàng từ trên lầu đi xuống, câu nệ chào hỏi. Chào bà ạ, Tô Hàng vui vẻ cười cười. Tím Trương sừng sốt, tay cầm rẻ lau cứng đờ, cho đến tận khi Tô Hàng ra khỏi cửa mới hoàn hồn. Tiên sinh, dường như hôm nay tâm trạng rất tốt thì phải. Tô Hàng bước vào sân, phát hiện Sơ Ngũ sáng nào cũng chạy bộ cùng mình thế mà lại biến mất tăm, hắn gọi hai tiếng, không nghe thấy Sơ Ngũ đáp lại. Tô Hàng tuy thấy hơi là lạ, nhưng cũng không mấy để trong lòng, chắc là Sơ Ngũ đang chơi với bọn trẻ trong phòng rồi. Tô Hàng ra khỏi cổng lớn, chạy về hướng tiệm hoa dưới chân núi. Lúc đến ngã tư, hắn phát hiện vạch kẻ đường hôm qua mới tô được một nửa cuối cùng cũng đã được vẽ xong. Điều này khiến tâm trạng của một người có chút xíu bệnh cưỡng chế như hắn có vẻ tốt hơn rất nhiều. Cô chủ, cho tôi một cành hoa hồng. Tô Hàng quen cửa quen nẻo mở cửa tiệm hoa. Được, chủ tiệm lấy một cành hoa còn dùng dải lụa thắt một cái nơ con bướm xinh xắn, lúc đưa cho Tô Hàng thì cười nói. Tiên sinh tặng cho vợ đúng không nè? Tô Hàng cạn lời, tôi mua hoa ở chỗ cô mấy năm rồi, cô còn hỏi câu này. Chủ tiệm nhìn vị khách hàng thân thiết đang xoay người bước ra cửa, nghi ngờ chớp chớp mắt, chẳng lẽ cô mất trí nhớ. Ông anh đẹp trai như vậy nếu cô đã gặp qua rồi thì lẽ ra phải không thể nào quên mới đúng. Tô Hàng cầm hoa hồng, nhìn đồng hồ, bây giờ hắn quay về, Trầm Khê chắc là mới vừa dậy. Ngày sinh dự kiến của Trầm Khê là khoảng mấy ngày này, cơ thể nặng nề, hắn nên về sớm một chút chăm sóc cô. Hy vọng cái thai này sẽ là con gái, đừng giống hai thằng ngoắt kia quá lì lợm. Tô Hàng vừa thỏa mãn nghĩ vừa chạy bộ về. Lúc Tô Hàng về đến nhà, Thím Trương vừa dọn xong bữa sáng, nhìn thấy tiên sinh cầm theo một cành hoa hồng kiều diễm thì lập tức có chút ngạc nhiên. Phu nhân dậy chưa ạ? Tô Hàng hỏi. Vẫn chưa, Thím Trương trả lời. Để con đi gọi cô ấy. Tô Hàng đều bước lên lầu. Lúc tới cửa phòng, bước chân không tự chủ được thả nhẹ hơn, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, phát hiện Trầm Khê đã tỉnh đang ngồi trên giường ngẩn ngơ. Dậy rồi, Tô Hàng cười mở cửa đi vào. Trầm Khê trên giường hình như đang hoảng sợ, cô kỳ quái nhìn nam nhân ngày càng tới gần mình, cảm giác không đúng đạt tới đỉnh điểm khi hắn bỗng dưng đưa cho cô một cành hoa hồng. Anh, Trầm Khê cảm thấy rất lạ, nhưng lại không biết nên hỏi thế nào, cô suy tư một lát nghĩ đây chắc là lời xin lỗi vì sự thô bạo tối hôm qua của anh ta. Nhớ tới tối qua cơ thể Trầm Khê lại bắt đầu đau nhức, người này cũng không biết bị cái gì kích thích nữa, hôm qua cô vừa bước vào nhà liền bị hắn khiêng thẳng về phòng, sau đó không ngừng muốn cô. Rất nhiều lần Trầm Khê đã tưởng rằng cô sắp hy sinh anh dũng trên giường. Em muốn ăn cơm sáng trên phòng hay xuống dưới? Tô Hàng dịu dàng hỏi. Xuống dưới, Trầm Khê sắc mặt khó coi trả lời. Được, Tô Hàng có chút đau lòng nói. Sắc mặt sao lại tái nhợt như vậy, tối qua ngủ không ngon hả? Trầm Khê nhìn nam nhân bằng ánh mắt lạnh lẽo, ngủ có ngon hay không chẳng lẽ anh không biết à? Để anh đỡ em đi xuống vậy. Trầm Khê có chút không chịu nổi sự dịu dàng của người này, khiến cô rất không quen, không cần, tôi rửa mặt xong sẽ xuống ngay. Tô Hàng thấy Trầm Khê nói vậy cũng không ép cô nữa, hắn lại hôn hôn lên mặt Trầm Khê, rửa mặt rồi kêu anh đỡ em xuống lầu, em hiện giờ không tiện lắm. Trầm Khê sợ hãi nhìn về phía nam nhân. Anh ta bị cái gì thế này, sao lại thân mật với cô một cách tự nhiên như vậy, Trầm Khê gần như sắp nổi hết cả da gà. Đinh, Tô Hàng đang ở phòng khách chờ vợ triệu hoán nghe thấy tiếng âm báo của di động, hắn mở ra xem thấy là của Lý Thanh Viễn gửi, nội dung là. Tô Hàng, cậu suy xét cho rõ ràng, nếu cậu thật sự đưa văn kiện cho Trầm Khê thì có hối hận cũng vô ích. Văn kiện, Tô Hàng khó hiểu nhíu nhíu mày, mình có văn kiện gì phải đưa cho Trầm Khê ư? Lại còn đưa xong sẽ hối hận. Văn kiện gì cơ? Tô Hàng nhắn trả lời. Cậu giả ngu hả, giấy thỏa thuận ly hôn hôm qua tôi đưa cậu đó. Giấy thỏa thuận ly hôn? Tô Hàng híp mắt, khí lạnh toàn thân tỏa ra. Tự dưng cậu đưa giấy thỏa thuận ly hôn cho tôi làm chi? Tôi thèm vào, chính cậu muốn ly hôn chẳng lẽ còn trách tôi? Tô Hàng tức khắc nổi giận gọi một cuộc qua, mắng, Lý Thanh Viễn, cậu có ý gì đây? Cái gì mà có ý gì? Lý Thanh Viễn cũng biết giả ngu. Chính tôi muốn ly hôn là có ý gì? Tô Hàng hỏi, chứ còn là ai? Cái người mấy ngày trước nói với tôi muốn ly hôn với Trầm Khê, bảo tôi chuẩn bị giấy thỏa thuận ly hôn, hôm qua tôi đã đưa cho cậu luôn rồi, đại ca đang chơi trò giả bộ mất trí nhớ hả? Lý Thanh Viễn hỏi, cậu đưa cho Trầm Khê chưa? Lý Thanh Viễn, hôm nay không phải cá tháng tư. Tô Hàng lạnh giọng nói, cho dù có là ngày cá tháng tư đi chăng nữa, trò đùa này của cậu cũng hơi quá đáng rồi đấy. Ai rảnh rỗi mà đùa với cậu? Lý Thanh Viễn đáp trả, văn kiện đưa cho cậu hôm qua rồi, cậu không biết tự đi nhìn hả? Cậu trả cho tôi, cậu để chỗ nào? Tô Hàng quả thật sắp tức chết rồi, lỡ đâu cái tên này lén lút nhét vào người mình sau đó không cẩn thận bị Trầm Khê thấy thì làm sao bây giờ? Cậu tự mang về nhà, giờ hỏi tôi. Lý Thanh Viễn quát. Tô Hàng cúp điện thoại, đứng dậy lập tức đến thư phòng, thứ hắn mang từ công ty về nhất định là ở thư phòng, thằng danh Lý Thanh Viễn kia chắc chắn là kẹp giấy thỏa thuận ly hôn vào sấp văn kiện của công ty. Cậu ta có phải là biết đôi khi Trầm Khê sẽ ở bên cạnh cùng hắn tăng ca nên mới chơi cái trò như này? Đợi hắn tìm được rồi, chống mắt lên nhìn hắn xử lý thằng cháu nội này đi. Tô Hàng tìm một lượt trên bàn làm việc ở thư phòng, không thấy, kéo ngăn tủ ra lục lọi, quả nhiên phát hiện một phần giấy thỏa thuận ly hôn thật dày. Có giấy thỏa thuận ly hôn thì thôi đi, đã thế trên đó còn có chữ ký của hắn. Tô Hàng cảm thấy cả người đều không ổn, sao lại thế này? Hắn sao có thể ly hôn với Trầm Khê được chứ? Cốc cốc, Tô Hàng nghe thấy tiếng gõ cửa, sợ đến mức chảy mồ hôi lạnh, vò giấy thỏa thuận ly hôn thành một cục nhét vào quần áo ai đó. Tiên sinh, phu nhân bảo tôi đến gọi ngài xuống ăn sáng. Tiếng Thím Trương truyền vào từ ngoài cửa. Được, tôi xuống ngay đây. Tô Hàng lau mồ hôi, lấy giấy thỏa thuận ly hôn ra tiện tay bỏ vào túi công văn, định lát nữa sẽ đi tìm Lý Thanh Viễn hỏi cho rõ. Trầm Khê thấy Tô Hàng bước ra từ thư phòng, cô cũng đứng dậy khỏi sofa trong phòng khách đi về phía phòng ăn, chỉ là cô chỉ mới đi được hai bước liền phát hiện nam nhân dùng vẻ mặt hoảng sợ nhìn bụng mình, cô kỳ quái hỏi, sao thế? Con đâu rồi? Tô Hàng bàng hoàng đến nói lắp, con á? Trầm Khê sừng sốt mắt tối lại khó hiểu nhìn về phía nam nhân, chẳng lẽ anh ta muốn có con? Cũng phải, kết hôn 5 năm, muốn có con cũng không có gì đáng trách. Chỉ là, Trầm Khê không hy vọng con của mình ra đời dưới cơ sở cha mẹ nó không yêu nhau. Anh, muốn có con? Trầm Khê trần trừ hỏi. Tô Hàng ngơ ngác ngác ngơ, không phải anh muốn, mà là 2 ngày sau chính là ngày sinh dự kiến của em đó. Tô Hàng cực kỳ quái lạ ngồi trước bàn ăn, nhìn trên bàn chỉ có 2 bộ chén đũa, nghĩ nghĩ thấy vẫn nên hỏi Thím Trương, tiểu thiếu gia đâu rồi ạ? Tiểu thiếu gia? Thím Trương nghi hoặc lặp lại. Tiểu thiếu gia gì cơ? Quả nhiên, chẳng lẽ hắn đang nằm mơ? Tô Hàng rốt cuộc cũng nhận thấy có gì đó sai sai, yên lặng xua xua tay, không có gì ạ, bà đi xuống đi. Được, Thím Trương không dám hỏi nhiều, xoay người rời khỏi phòng ăn. Tô Hàng thuần thục cầm muỗng, giúp Trầm Khê múc một chén cháo đặt cạnh tay cô, sau đó lại gắp mấy cái bánh bao nhỏ cô thích bỏ vào đĩa của Trầm Khê. Anh không cần phải thế. Trầm Khê lặng lẽ nhìn Tô Hàng làm xong hết, bỗng lên tiếng ngăn cản. Hả? Tô Hàng mờ mịt ngẩng đầu. Anh không cần làm vậy đâu. Trầm Khê hơi do dự. Chuyện sinh con tôi sẽ suy xét, anh không cần làm những việc này, hay là tặng hoa gì đó. Tô Hàng thật sự không biết nên trả lời thế nào, rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề vậy. Sau một bữa sáng chẳng có mùi vị gì, Tô Hàng ngồi trên sofa sững sờ, trong đầu hắn rối thành một mớ bỏng bong. Mẹ nó, sáng hôm nay đến cùng là có chuyện gì thế này? Tuy hắn đúng là rất ghét bỏ 2 thằng nhóc sinh đôi kia của mình, nhưng mà trước giờ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện không cần chúng. Còn cả con gái yêu sắp chào đời của hắn đâu? Đứa con gái rồi sẽ trông giống vợ như đúc đâu mất rồi. Anh, Trầm Khê nhìn thời gian, hỏi. Hôm nay anh không đi làm hả? Tô Tổng Giám Đốc bởi vì vợ sắp sinh nên mới ở nhà mấy ngày nay, ngơ ngác một hồi mới phản ứng kịp. Anh đi ngay đây. Thím Trương, lấy túi công văn giúp con với ạ. Tô Hàng nói với Thím Trương một câu, sau đó lên lầu thay tây trang. Thím Trương cầm túi công văn ra thấy Tô Hàng không có ở đây, liền đưa nó cho Trầm Khê. Trầm Khê nhận lấy, đi đến đặt lên bàn trà, kết quả bỗng nhiên phát hiện văn kiện bên trong hình như không được ngay ngắn, khóa kéo kẹt một góc giấy A4. Trầm Khê không hề nghĩ ngợi lập tức kéo khóa ra định xếp văn kiện lại cho đàng hoàng. Sau đó, Tô Hàng ở trên lầu nhéo mình mấy cách, phát hiện thế mà lại không phải là mơ, vì thế đành phải thay đồ đi xuống. Hắn vội vã chạy tới bàn trà cầm túi công văn, định tới đó tìm Lý Thanh Viễn hỏi cho rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tô Hàng, Trầm Khê gọi lại nam nhân đã sắp ra khỏi cửa. Tô Hàng phản xạ có điều kiện dừng bước. Trầm Khê giơ lên văn kiện trong tay, ngữ khí lạnh lẽo như sông băng nam cực, anh muốn ly hôn với em. Cái gì gọi là sét đánh giữa trời quang? Tô Hàng đứng đực ra tại hiện trường, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Hắn phải làm cái khỉ gì mới được đây? Ngoại chuyện 2, Tô Hàng trao đổi, anh muốn ly hôn với em 2. Anh muốn ly hôn với tôi? Không, không phải vậy, em nghe anh giải thích đã. Tô Hàng hoảng loạn quay trở về. Được thôi, Trầm Khê hít một hơi, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại. Anh giải thích đi, giải thích thế nào đây? Mẹ nó, đến anh còn không biết sao lại thế này. Nhưng mà trông thấy ánh mắt lạnh tới nỗi như nhìn người dưng của Trầm Khê, trong lòng Tô Hàng cuống quýt đến sắp điên lên được, vợ tôi sẽ không dùng ánh mắt này nhìn tôi đâu mà. Giải thích đi chứ, Trầm Khê cau mày thúc giục. Á, đại não Tô Hàng bắt đầu hoạt động hết công suất, nghĩ nghĩ, chỉ còn cách vứt nồi cho Lý Thanh Viễn. Tất cả là tại Lý Thanh Viễn đùa giỡn, đúng, chính là trò đùa của cái tên đó. Đùa, trên này có chữ ký của anh. Kết hôn nhiều năm như vậy, tuy hai người không ân ái mặn nồng gì, nhưng không có nghĩa là đến nét chữ của Tô Hàng cô cũng không nhận ra. Cái này là do anh lỡ ký trong lúc vô ý. Tô Hàng vội vàng giải thích, cậu ta để phần văn kiện này lẫn trong đám hợp đồng đưa chung cho anh không nghĩ ngợi gì thuận tay ký luôn. Trước khi anh ký hợp đồng đều không xem qua ư? Trầm Khê nghi ngờ hỏi, anh, hôm qua anh thật sự rất bận. Rõ ràng hôm qua hắn ở nhà chơi với vợ, chả làm cái vẹo gì cả. Phần văn kiện này lại là do Lý Thanh Viễn cầm tới, cho nên anh cũng không nghĩ nhiều, sáng nay mới phát hiện anh còn đang định tìm cái tên đó tính sổ đây này. Trầm Khê nghi hoặc nhìn hắn, không biết làm sao, cô cứ có cảm giác hôm nay Tô Hàng kỳ lạ thế nào ấy, lúc đối mặt với cô thì căng thẳng quá mức, nói còn nhiều hơn một tuần trước gộp lại, hơn nữa hình như có chút sợ cô tức giận. Hắn mà cũng biết sợ cô tức giận. Trầm Khê thấy chắc là mình suy nghĩ nhiều thôi. Anh không muốn ly hôn với tôi. Sao có thể, anh vất vả thế mới cưới được em, đánh chết cũng không ly hôn. Tô Hàng không chút do dự trả lời. Vất vả, Trầm Khê sừng sốt, có ý gì, vất vả là sao, là ý chỉ ba tỷ kia sao. Trầm Khê bắt mình không được suy nghĩ lung tung nữa, đưa giấy thỏa thuận ly hôn trong tay cho Tô Hàng, trả anh. Em tin anh hả? Tô Hàng kích động hỏi. Từ lúc tôi gả cho anh thì đã không nghĩ tới chuyện ly hôn với anh rồi. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm kết hôn, Trầm Khê thẳng thắn nói cho Tô Hàng biết thái độ của mình đối với cuộc hôn nhân này. Nếu anh muốn kết thúc đoạn hôn nhân này, cho tôi một lý do là được. Trầm Khê nói xong, xoay người trở về lầu 2, Tô Hàng cầm giấy thỏa thuận ly hôn đứng đó ngạc nhiên nửa ngày, hắn có chút không quen nổi, không được, trước hết cần phải tìm người hỏi rõ ràng. Tô Hàng vừa lái xe đến công ty, vừa gọi điện cho Lý Thanh Viễn, bây giờ cậu lập tức đến văn phòng của tôi. Cậu đưa giấy thỏa thuận ly hôn cho Trầm Khê rồi. Lý Thanh Viễn thấy hắn tức tối như vậy, tưởng là hắn đưa thật. Tôi đưa cái đầu anh, cút lại đây nhanh lên. Tô Hàng giận dữ quát một câu rồi cúp điện thoại. Lý Thanh Viễn vô cớ bị mắng. Tô Hàng nổi giận đùng đùng bước vào Tô Thị, Phương Vũ vừa thấy hắn tới, lập tức cầm hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đã chuẩn bị suốt đêm qua đi đưa cho hắn, kết quả người vừa lượn đến trước mặt Tô Hàng liền nói, lát nữa Lý Thanh Viễn tới thì để cậu ta đi thẳng vào. Vâng, Phương Vũ vội vàng trả lời, tất cả công việc sáng nay đều rời lại hết cho tôi. Được ạ, Phương Vũ tiếp tục đáp, đến quán cà phê mèo mua ly trà sữa lại đây. Tô Hàng muốn uống trà sữa tình yêu của vợ để hạ hỏa. Trà sữa, boss thích uống trà sữa từ khi nào thế? Thất thần cái gì đấy? Tô Hàng ngồi xuống sau bàn làm việc. Cái này, Phương Vũ yên lặng đưa văn kiện ra. Bây giờ tôi không có tâm trạng, đi mua trà sữa cho tôi trước đi. Hiện tại Tô Hàng làm gì còn đầu óc để quản lý chuyện công ty, hắn bức thiết muốn biết vì cái lông gì mà chỉ ngủ một giấc cả thế giới đều thay đổi thế này. Phương Vũ lặng lẽ rời khỏi văn phòng, rối rắm mất 2 giây rồi gọi trợ lý Lilith tới, đến quán cà phê mèo đối diện mua một ly trà sữa. Quán cà phê làm sao có trà sữa được ạ? Lilith cạn lời hỏi lại. Nghĩ cách đi, Phương Vũ đáp, quan lớn đè phát chết tươi, Lai Lít đành phải dài mặt đi mua. Chỉ chốc lát sau, Lý Thanh Viễn cũng hùng hổ đi tới văn phòng Tổng Giám Đốc, vừa bước vào liền hỏi Tô Hàng đâu rồi. Tổng Giám Đốc đang chờ ngài trong văn phòng. Phương Vũ nói, Lý Thanh Viễn không thèm đợi Phương Vũ mở cửa cho anh ta, đẩy cửa xông thẳng vào. Cái tên chết tiệt này cậu có bệnh đúng không, muốn ly hôn chính là cậu tôi giúp cậu rồi lại mắng tôi, ông đây muốn tuyệt giao với cậu. Trên đường lái xe tới, tâm trạng của Lý Thanh Viễn đã vô cùng khó chịu. Nghĩ xem thằng cha Tô Hàng muộn tao này, kết hôn hẳn 5 năm vẫn chưa theo đuổi được vợ mình, rõ ràng đau đớn khổ sở như thế cũng sống chết đòi phải ly hôn, anh ta khuyên tới khuyên lui cũng không cản được, mới bất đắc dĩ soạn cho hắn một phần thỏa thuận ly hôn, làm xong rồi, hắn trách móc ngược lại anh ta, loại người này cần phải giáp mặt tuyệt giao. Cậu tuyệt giao, phải là ông đây tuyệt giao với cậu mới đúng. Tô Hàng tức giận ném giấy thỏa thuận ly hôn trong tay qua. Phương Vũ nghe mấy lời ăn miếng trả miếng tục tằn trong văn phòng, lặng lẽ đóng cửa lại. Đồ Hàng vô dụng, cưới vợ về nhà 5 năm cũng không có gan thổ lộ. Lý Thanh Viễn mắng, cậu bị ngu à, ông đây vất vả lắm mới cưới được vợ, 5 năm không cãi nhau một trận nào, hôm nay đã suýt chút nữa bị cậu hại chết. Tô Hàng không chịu thua, cậu thử nói một câu thích Trầm Khê xem có chết được không. Nếu Trầm Khê hiểu lầm tôi liều mạng với cậu. Cậu đúng là có bệnh. Hai người đồng thời mắng đối phương, sau đó thế giới yên tĩnh. Nửa ngày sau, hai người đàn ông lửa giận công tâm bình tĩnh lại, chớp chớp mắt lặng lẽ liếc nhau một cái. Cậu nói cái gì mà tôi thử nói một câu thích người ta xem có chết không? Tô Hàng hỏi, cậu nói cái gì mà tôi hại hai người hiểu lầm? Lý Thanh Viễn cũng thắc mắc, ở đây tỉnh lược 5.000 chữ Lý Thanh Viễn phổ cập kiến thức cho anh chàng Tô Hàng cả đời rụt rè. Cậu nói là... Tôi kết hôn 5 năm, vẫn chưa bao giờ thổ lộ với Trầm Khê, nói thật ra tôi vì thích cô ấy nên mới cưới. Tô Hàng không thể tin nổi lần một. Lý Thanh Viễn gật đầu. Bên ngoài đồn rằng thật ra tôi thích người khác, Trầm Khê chẳng qua cũng chỉ là thế thân, mà Trầm Khê cũng tưởng như vậy, nhưng tôi lại không hề giải thích. Tô Hàng không thể tin nổi lần hai. Lý Thanh Viễn gật đầu. Cậu nói tôi kết hôn 5 năm, năm nào đến Tết cũng đi công tác. Tô Hàng không thể tin nổi lần ba. Lý Thanh Viễn gật đầu. Cha mẹ vợ của tôi cho tới bây giờ nhìn thấy tôi đều không cho sắc mặt tốt. Tô Hàng không thể tin nổi lần bốn. Lý Thanh Viễn gật đầu. Trầm Khê ở bên tôi lúc nào cũng buồn bực không vui. Tô Hàng không thể tiếp thu lần một. Lý Thanh Viễn gật đầu. Tuần trước tôi tự dưng lên cơn, một hai muốn ly hôn với Trầm Khê, để vợ tôi đi tìm chân ái. Tô Hàng không thể tiếp thu lần hai. Lý Thanh Viễn gật đầu. Giấy thỏa thuận ly hôn là do tôi bắt cậu viết. Tô Hàng không thể tiếp thu lần ba. Lý Thanh Viễn gật đầu. Nếu cậu gạt tôi sẽ tuyệt giao với cậu. Tô Hàng nghiêm túc nói. Mẹ nó, ông đây đem chuyện của chính cậu đi gạt cậu làm gì? Hôm nay cậu uống lộn thuốc có đúng không? Lý Thanh Viễn tức đến muốn đập đồ. Tôi chỉ là cảm thấy, ngu như vậy tuyệt đối không phải là tôi. Tô Hàng phủ nhận, cảm ơn, cuối cùng ngài cũng đã biết mình là thằng ngốc. Trái tim bị tổn thương của Lý Thanh Viễn được an ủi. Tô Hàng sắc mặt khó coi bắt đầu trầm tư. Nghĩ cái gì nữa? Lý Thanh Viễn hỏi. Tôi muốn đi ngủ, tất cả những điều này nhất định chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tô Hàng nghiêm trang đáp. Lý Thanh Viễn hít sâu hai cái, miễn cưỡng khống chế được sức mạnh hồng hoang trong cơ thể, nói. Tự cậu xem mà làm đi, nếu còn muốn ly hôn ký xong rồi đưa thỏa thuận đây tôi giúp cậu, nếu không muốn nữa thì cứ xé quách cái tờ giấy đó đi thôi. Soạt. Tô Hàng đột ngột đứng dậy khỏi sofa, khiến Lý Thanh Viễn sợ hãi mém tí nữa nhảy dựng lên. Anh ta tròn mắt nhìn Tô Hàng nhặt giấy thỏa thuận ly hôn dưới đất lên, bỏ từng tờ vào máy nghiền giấy thủ tiêu xong mới thở hắt ra một hơi, nói cho dù là nằm mơ đi chăng nữa, cũng không thể để mấy thứ như thế này xuất hiện. Bệnh nặng, Lý Thanh Viễn trợn trắng mắt nghĩ thông suốt là tốt rồi, tôi có việc đi trước. Đầu óc Tô Hàng có chút loạn, cần phải từ từ sắp xếp thông tin, cho nên cũng không cản Lý Thanh Viễn, dù sao có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại tìm anh ta là được, ai bảo rảnh rỗi làm chi, lại ở gần văn phòng nữa. Lý Thanh Viễn rời đi không lâu, Phương Vũ bưng trà sữa cầm văn kiện một lần nữa vào văn phòng, Tổng Giám Đốc trà sữa của ngài. Tô Hàng nhận lấy, mở nắp ra theo thói quen, nhìn thấy trà sữa màu cà phê, lạnh giọng hỏi kẹo đường đâu. Hờ, kẹo đường gì cơ ạ? Phương trợ lý tự xưng là đã bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp rất hoàn mỹ, sáng nay đã phải kinh ngạc tận hai lần. Trà sữa phải có 3 viên kẹo đường hình trái tim chứ, hồng nhạt trắng, xanh lá, mỗi màu một viên. Tô Hàng nghiêm túc nói, Tổng Giám Đốc có trái tim thiếu nữ như vậy từ khi nào thế? Nếu không, để tôi giúp ngài thêm vài viên kẹo đường. Thôi đừng, Tô Hàng uống một ngụm, quả nhiên, hương vị cũng không đúng, ghét bỏ thả cái ly xuống hỏi. Hôm nay có chuyện khẩn cấp gì cần xử lý không? Nếu không có chuyện gì, hoãn hết toàn bộ lại cho tôi. Ấy, Phương Vũ chìa văn kiện trong tay ra. Cái này là hôm qua ngài dặn hôm nay nhất định phải đưa cho ngài. Tô Hàng thuận tay nhận lấy, vừa mở ra đọc lập tức trừng lớn mắt, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Vâng, Phương Vũ vô tội gật đầu, đây là ngài bảo tôi làm mà, sao lại dùng vẻ mặt khiếp sợ như vậy nhìn tôi, tổng giám đốc hôm nay rốt cuộc là bị sao thế? Tại sao tôi lại phải chuyển nhượng cổ phiếu của Tô Thị cho kẻ khác? Tô Hàng nghĩ trăm lần cũng không ra, giấc mơ này thật kỳ quái. Phương Vũ thật ra rất muốn nói, anh ta cũng không hiểu lắm vì sao hắn lại muốn làm như vậy, nhưng mà thân là cấp dưới, chỉ có thể chọn cách im lặng. Nói, Tô Hàng ra lệnh, ngài nói ngài muốn ly hôn với phu nhân. Nếu ngài đã bắt tôi nói thì tôi cũng không khách khí nữa. Không muốn ở lại cái nơi đầy đau lòng này, hơn nữa năm ngoái số tiền mà Tô Thị đầu tư cho bất động sản gặp khó khăn trong việc thu về, vốn lưu động của công ty không đủ, ngài lại không chịu đi tìm Trầm Thị nhờ giúp đỡ. Đơn giản liền phải bán hết cổ phiếu, một nửa số tiền đưa cho phu nhân làm phí phụng dưỡng, một nửa còn lại quyên tặng cho tổ chức thiếu nhi thế giới. Tô Hàng mặt không cảm xúc nhìn Phương Vũ 3 phút, xác định anh ta không nói đùa. Tôi đây là muốn làm gì thế? Ly hôn với Trầm Khê, lại còn bán tài sản của cải lấy tiền mặt, bước tiếp theo có phải là bỏ xứ đi tha hương không? Tô Hàng lòng phiền não rối cần ngắm ảnh vợ để bình phục tâm trạng, nhìn lên bàn làm việc, ồ không, không có khung ảnh, lấy điện thoại ra lục lọi album, ồ không, có thì có đấy, nhưng mẹ nó toàn bộ đều là ảnh chụp lén sườn mặt, hệt như một tên biến thái cuồng theo dõi vậy. Tô Hàng hít sâu mấy hơi mới có thể đè nén cảm giác muốn chửi bậy xuống, nghĩ nghĩ, mở ngăn kéo bàn làm việc ra, quả nhiên con thỏ nhồi bông lẽ ra đã sớm được vợ ôm về nhà vẫn bình yên vô sự nằm ở đó. Đều là kết hôn 5 năm, nhưng quan hệ giữa hắn và Trầm Khê dường như rất xa cách. Thỏ bông còn đây cũng đồng nghĩa là hắn vẫn chưa kể cho Trầm Khê nghe chuyện hai người hồi bé. Không có khung ảnh chứng tỏ hai người không hề đến thành phố hát. Ảnh chụp lén, mẹ nó, đây là chuyện mà 5 năm trước ông đây mới có thể làm. Từ lúc có thể quang minh chính đại khoe ân ái, ông đây sao có thể để bản thân chịu thiệt như vậy. Tổng giám đốc, Phương Vũ lặng lẽ trông thấy cảnh tổng giám đốc nhà mình nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được nhắc. Ngài hẹn xếp tổng bên công ty đối phương, 3 giờ chiều nay, ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Không ký, Tô Hàng thẳng tay vứt văn kiện. Sao ạ, không ký, không bán. Không phải chỉ là không có tiền thôi sao, tìm cha vợ giấu yêu mượn chút. Anh đi bảo bộ phận tài vụ thống kê xem thiếu bao nhiêu tiền, chiều nay đưa cho tôi thử nghĩ cách. Ngài đây là, sự vui mừng của Phương Vũ hiện rõ trên mặt. Còn nữa, giúp tôi tìm một người, anh ta tên Trần Vũ, 5 năm trước mở một công ty Internet ở khu quy hoạch, hình như tên là Internet Vũ Phi, đưa phương thức liên lạc của anh ta cho tôi. Tô Hàng nghĩ nghĩ, hoàn cảnh trong giấc mơ này thật sự vô cùng tệ, cần phải thay đổi nó. Vâng, Phương Vũ xoay người rời khỏi văn phòng. Tô Hàng tựa vào lưng ghế, bắt đầu nghĩ ngợi, càng nghĩ càng cảm thấy hắn trong mơ đúng là một tên đần, hận không thể kéo bản thân ra đá một cái, chỉ cần đá vào đầu thôi là được. Trăm cay ngàn đắng chịu đựng tới tan làm, Tô Hàng lái xe chạy nhanh về nhà trong lo lắng. Tiểu Khê, Tô Hàng vừa vào cửa liền gọi. Tiên sinh, ngài đã về. Tím Trương ra đón, hôm nay phu nhân không về ăn cơm. Không về, Tô Hàng tức khắc uể oải. Vậy nấu một tô mì cho con đi ạ. Tiên sinh muốn ăn mì á. Nhưng mà đồ ăn tôi nấu xong hết rồi. Tím Trương nói, con cứ muốn ăn mì đấy. Tô Hàng buồn bực, trước kia vợ đau lòng hắn ăn mì, sẽ quay về dùng bữa cùng hắn. Bà thuận tiện gọi điện thoại cho phu nhân, nói là tâm trạng con không tốt, cơm chiều chỉ ăn mì. Tím Trương không thể hiểu được, mơ mơ màng màng gọi cho phu nhân nhà mình, tiên sinh nói tâm trạng ngài ấy không tốt chỉ muốn ăn mì, bảo tôi nói với phu nhân một tiếng. Trầm Khê ở đầu dây bên kia nín thinh nửa ngày. Biết rồi ạ, phu nhân nói sao ạ? Tô Hàng mặt đầy mong đợi hỏi. Phu nhân nói biết rồi. Tím Trương ăn ngay nói thật. Thế mà lại không phải trở về ngay ư? Tô Hàng ôm con tim yêu thương không muốn ăn nữa. Trầm Khê vốn dĩ định về Trầm ra ăn cơm cùng cha mẹ, nhưng nghĩ đến cuộc điện thoại kỳ lạ vừa rồi, cô nghĩ nghĩ thôi cứ quay đầu xe về biệt thự vậy. Tô Hàng, hôm nay rất không bình thường. Em đã về rồi. Tô Hàng mặt đầy tủi hờn nhìn Trầm Khê bước vào cửa. Trầm Khê bị ngữ khí u oán của người nào đó làm hoảng sợ, mím môi, cau mày, yên lặng nhìn về phía Tô Hàng. Tô Hàng thấy Trầm Khê không nhúc nhích, hắn liền tự đi qua, nhẹ nhàng ôm chặt vợ vào lòng, thoải mái thở ra một hơi, hôm nay anh sợ chết đi được. Trầm Khê cứng người, bị ngữ khí và hành động thân mật của hắn làm cho sợ đến không dám cựa quậy. Vợ ơi, anh yêu em. Tô Hàng tự nhiên hôn lên vành tai Trầm Khê, thuần thục nói ra lời tỏ tình mà gần như ngày nào hắn cũng nói với vợ yêu nhà mình, kết quả lại khiến cô vợ bây giờ hoảng sợ. Trầm Khê lùi về sau một bước, sắc mặt trắng bệch, tôi nói rồi, anh không cần phải như vậy, chuyện sinh con tôi vẫn đang suy xét, cùng lắm là trong vòng một tuần sẽ trả lời anh. Sinh con gì cơ? Tô Hàng nghi hoặc hỏi. Lúc kết hôn tôi đã biết trong lòng anh có người khác, anh đừng. Tôi thà rằng anh vẫn luôn không thích tôi, còn hơn là để anh gạt tôi. Trầm Khê cười khổ, đoạn hôn nhân này tuy không có tình yêu, nhưng tôi lúc nào cũng cảm thấy hai chúng ta đều chân thành với nhau. Vợ đang nói hưu nói vượn gì thế? Cái gì mà không có tình yêu? Cái gì mà không thích cô ấy? Từ yêu này, đừng dễ dàng nói ra. Trầm Khê nhìn hắn, đặc biệt là giữa chúng ta. Tô Hàng cuối cùng cũng không nghe nổi nữa, nhào qua ôm Trầm Khê liên tục hôn, áp dụng đủ các kiểu, lôi hết tất cả kỹ thuật học được trong 5 năm qua, mặc cho Trầm Khê đánh đấm dãy dụa, hôn đến khi Trầm Khê gần như hít thở không thông, hắn mới buông ra, sau đó vô cùng nghiêm túc nói, Trầm Khê em nghe cho kỹ đây. Trong lòng Tô Hàng anh đây chỉ thích một mình em, bắt đầu từ lúc 8 tuổi, trái tim anh chưa từng chứa bất kỳ người phụ nữ nào khác. Trầm Khê hoàn toàn ngu người, anh buông tôi ra. Sau khi Trầm Khê phản ứng kịp, cô liền đẩy đẩy nam nhân trên người mình. Tô Hàng nghe lời nhích ra, ngoan ngoãn đỡ Trầm Khê dậy, dương mắt ngóng đợi câu trả lời của Trầm Khê. Tôi không tin, Trầm Khê nhìn nam nhân, vô cùng bình tĩnh nói. Cái gì, không tin, sao lại không tin, không tin anh thích em á. Tô Hàng khiếp sợ đến có chút không biết nói gì. Tô Hàng, chúng ta kết hôn 5 năm, thời gian 5 năm rất dài, cho dù tôi có ngốc đi chăng nữa, cũng có thể cảm giác được chồng tôi có thích tôi hay không mà. Trầm Khê tự giễu, trong lòng anh không có tôi. Nếu trong lòng anh không có em, sao anh lại muốn cưới em? Tô Hàng nắm lấy cánh tay Trầm Khê hỏi. Tôi không biết, hay là anh nói cho tôi đi. Trầm Khê cười khổ, vì sao nhỉ? Ngay từ đầu cô cho rằng Tô Hàng là vì xuất thân và Trầm Thị sau lưng cô, nhưng mà 5 năm qua, người này cũng chẳng lợi dụng thân phận cô làm bất kỳ chuyện gì cả, ngay cả hợp tác với Trầm Thị cũng không. Có một quãng thời gian như vậy, Trầm Khê gần như tưởng là hắn thích mình, nhưng mà ngày nào cũng ở chung một cách lạnh lẽo, khiến cô hoàn toàn phai nhạt tâm tư. Tiểu Khê em sao vậy? Tô Hàng bị vẻ mặt bi thương của Trầm Khê làm hoảng hốt, hắn chưa từng thấy Trầm Khê đau lòng như thế, hắn cảm thấy khó chịu chết đi được. Trầm Khê chớp chớp mắt, nước mắt đọng ở đó lập tức rơi rơi, cô hoảng loạn lấy tay quệt lung tung, xấu hổ nói tôi đi nghỉ ngơi trước, chuyện sinh con tôi sẽ suy xét. Giọt lệ kia của Trầm Khê hoàn toàn khiến Tô Hàng đờ đẫn, hắn ngẩn người đứng yên tại chỗ, nhìn Trầm Khê đi từng bước một lên lầu, cuối cùng biến mất ở đầu cầu thang. Trong đầu cứ mãi lặp lại hình ảnh Trầm Khê rơi lệ, dáng vẻ vô cùng đau lòng của cô, làm cho hắn thật sự không thở nổi. Rốt cuộc là làm sao vậy? Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Tại sao Tiểu Khê lại đau lòng đến thế? Tô Hàng không dám lên lầu, hắn không biết Trầm Khê có chuyện gì, hắn mơ hồ cảm thấy có lẽ là do mình gây ra, nhưng mà Trầm Khê ở nơi này không tích cực đáp lại hắn giống như Tiểu Khê của hắn. Hắn mờ mịt ngồi trong phòng khách suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng đi đến thư phòng. Tô Hàng bật máy tính lên, tiện tay click mở album, phát hiện có một cái album bị khóa quen thuộc, sở dĩ nói quen thuộc là vì trước khi thổ lộ với Trầm Khê Tô Hàng cũng đã từng có một cái, trong đó toàn là ảnh của Trầm Khê. Tô Hàng hơi khựng lại, nhập một chuỗi mật mã quen thuộc, album lập tức mở ra. Tô Hàng chăm chăm xem từng bức ảnh, cũng giống như những tấm ảnh trên điện thoại, hầu hết đều là chụp lén, nhưng mà hình như từ tháng 11 năm 2017, những bức ảnh thiếu mất cái gì đó. Tô Hàng so sánh từng tấm một với nhau, cuối cùng cũng phát hiện thì ra là sau đó Trầm Khê ít cười đi. Không còn đôi mắt sáng trong ấm áp, cũng không còn nụ cười lộ ra lúm đồng tiền nữa. Tô Hàng càng xem càng sốt ruột, hắn bục một cái tắt album đi, tức đến muốn đập máy tính, chỉ là lúc vừa cầm lên định đập, khóe mắt lại thoáng nhìn thấy một thứ khiến hắn hận không thể giết người. Năm lý do ly hôn với Trầm Khê. Mẹ kiếp, con khỉ khô gì đây? Tô Hàng nổi giận đùng đùng click mở. Điều thứ nhất, Tô Hàng, mày biết rõ Trầm Khê không thích mày. Bậy bạ, vợ tôi thích tôi mà. Điều thứ hai, Tô Hàng, mày hiểu, mày không xứng với Trầm Khê. Vợ tôi không chê tôi là được. Điều thứ ba, kết hôn 5 năm, Tô Hàng, mày thấy Trầm Khê cười được mấy lần? Đã gần 3 năm không thấy cô ấy cười rồi, lần gần nhất được ngắm nụ cười của cô ấy lại là ở hôn lễ của Vân Thư. Ôi đệt mợ, anh đã làm gì vợ tôi thế này? Điều thứ tư, trả tự do cho cô ấy đi. tự do là có ý gì hả? Điều thứ năm, Tô Hàng, mày ích kỷ 5 năm, vậy là đủ rồi. Ly hôn là việc cuối cùng mày có thể làm vì cô ấy. Làm cái giám ấy. Tô Hàng không hề do dự đập nát máy tính, chỉ vào chiếc máy tính đáng thương mắng, anh cái tên đần này, 5 năm qua đã làm gì? Vợ tôi sao lại thành ra như vậy hả? Tô Hàng chút giận một trận trong thư phòng, chờ lửa giận từ từ hạ xuống mới lên lầu, nhìn Trầm Khê đang nằm đưa lưng về phía mình, Tô Hàng hơi do dự, nhích nhích qua cẩn thận kéo Trầm Khê vào lòng. Đừng chạm vào tôi, giọng nói thanh lãnh của Trầm Khê đột nhiên vang lên. Tô Hàng đờ người, sau đó yên lặng buông ra. Đêm nay hai người chẳng ai ngủ ngon cả, chỉ là hôm sau, khi mặt trời cứ theo lẽ thường dần dần ngoi lên, Tô Hàng vẫn mua một cành hoa hồng về tặng cho Trầm Khê vừa mới rời giường. Tôi nói rồi, anh không cần. Anh biết em đã nói, anh cũng nhớ rõ. Tô Hàng nghiêm túc nhìn Trầm Khê. Anh tặng hoa cho vợ mình thì không hợp lễ nghĩa sao? Không có, Trầm Khê hơi ngạc nhiên đáp. Vậy anh tặng em nhận lấy được không? Tô Hàng hỏi. Trầm Khê nhìn cành hoa trong tay, do dự 2 giây, nhỏ giọng nói cảm ơn. Tô Hàng nhếch miệng cười. Hôm qua anh đã suy nghĩ cả đêm, em nói em không tin là anh thích em. Trầm Khê ngước mắt nhìn về phía nam nhân. Thế thì từ hôm nay trở đi anh theo đuổi em, cho đến khi em tin rằng anh thích em mới thôi. Tô Hàng cười nói, anh sẽ dậy sớm tặng hoa hồng cho em mỗi ngày, sẽ cùng em về nhà ăn cơm mỗi cuối tuần, sẽ cùng em ra ngoài dạo phố mỗi 3 ngày, sẽ cùng em đi đến rạp mỗi khi có phim điện ảnh mới được công chiếu, sẽ cùng em tới thủ đô nước về kép ngắm cây thông Noel mỗi dịp Giáng sinh, sẽ cùng với gia đình em đi du lịch mỗi khi đến Tết âm lịch. Em có việc tìm anh, cho dù xa đến thế nào anh cũng sẽ quay về bên cạnh em, anh sẽ mãi mãi đặt em lên hàng đầu. Còn nữa, tất cả những chuyện anh làm đều không phải vì con, trước khi em thích anh thì anh sẽ không muốn có con, suốt cuộc đời này anh chỉ cần mình em là đủ rồi. Trầm Khê không thể tin nổi mà nhìn hắn, bàn tay cầm hoa hồng bắt đầu run lên, đại não đã không thể hoạt động, trực giác mách bảo với cô rằng chuyện này là không thể nào, nhưng lại không kiềm chế được nỗi vui sướng trong lòng. Nếu anh có thể làm được tất cả những điều đó, vậy thì vợ của anh ơi, có thể dành ra chút thời gian, phối hợp với anh hoàn thành chúng không? Tô Hàng nói xong, lẳng lặng đợi Trầm Khê trả lời. Anh, người anh yêu thầm đâu? Anh đã quên rồi sao? Giọng Trầm Khê run run. Anh nói rồi, trừ em ra anh chưa từng thích một ai khác, nếu em không tin, vậy thì tối nay anh đem bằng chứng về. Tô Hàng nói, Trầm Khê nhìn về phía nam nhân với vẻ mặt phức tạp, trong lòng mơ hồ có chút nguyện ý tin tưởng. Tối nay, chờ anh về. Tô Hàng nhìn chăm chú bàn tay của Trầm Khê, lúc này đây cô cũng không hề tránh ra. Ăn sáng xong, việc đầu tiên Tô Hàng làm sau khi đến công ty là hỏi Phương Vũ tìm được Trần Vũ chưa? Tìm được rồi, đây là phương thức liên lạc và địa chỉ. Phương Vũ đưa tờ giấy cho Tô Hàng. Tô Hàng liếc một cái xem thử, cầm lấy tờ giấy lập tức rời đi, Phương Vũ thấy thế vội vàng cản lại. Gì, Tô Hàng không kiên nhẫn nói. Tổng giám đốc bên phía ngân hàng nói, nếu hôm nay vẫn chưa trả tiền, sẽ buộc phải khóa tài sản lại. Tô Hàng nhíu mày, bỗng dưng cảm thấy bản thân mình ở đây thật vô dụng, sao có thể để đến nước này cơ chứ, được rồi, đã biết trước khi tan làm tôi sẽ giải quyết, anh cứ cầm chân bên phía ngân hàng trước đi. Vâng, Phương Vũ tức khắc yên tâm. Tô Hàng lái xe chạy thẳng đến công ty của Trần Vũ tới nơi, đưa ngay danh thiếp cho anh ta, dưới ánh mắt không thể hiểu nổi của Trần Vũ, nhanh chóng nói thẳng, tôi biết hiện giờ anh rất khó hiểu, nhưng mà tôi tin anh vẫn còn nhớ. Hơn 20 năm trước, vào cái ngày anh được nhận nuôi từ cô nhi viện Khánh An, anh đã nhặt nhầm một cái vòng tay của tôi, trả lại cho tôi ngay đi. Trần Vũ ngơ ngác, Tiểu Lượng, hay là anh muốn tôi tìm đến cha mẹ nuôi của anh, tìm Diêu viện trưởng hỏi thì anh mới có thể nhớ lại. Tô Hàng không kiên nhẫn hỏi. Sắc mặt Trần Vũ thay đổi, ký ức bắt đầu quay về tôi. Tôi không cố ý tôi. Được rồi, tôi biết anh muốn nói gì. Tôi không muốn nghe, nói cho tôi biết vòng tay đang ở đâu. Tô Hàng bực bội hỏi. Tặng cho bạn gái cũ của tôi rồi. Trần Vũ ấp úng nói. Đi lấy về đây. Nhưng, cô ấy là em gái của anh. Trần Vũ trả lời. Ai? Tô Minh Lệ. Trần Vũ nhắc nhở. Tô Hàng ngẩn ra 2 giây, mới nhớ ra cái gia đình bị cha vợ của hắn chèn ép đến nỗi không thể lăn lộn ở Trung Hoa được nữa, đã oán hận xuất ngoại mất rồi. Ra nước ngoài, Tô Hàng nhíu mày, không còn ở thành phố S. Trần Vũ lúng túng nói, trước giờ tan tầm đưa đến công ty tôi, nếu không tôi sẽ khiến công ty anh phá sản. Tô Hàng uy hiếp, anh, đừng giảng đạo lý với tôi, hiện tại tâm trạng tôi vô cùng không tốt, nhớ cho rõ trước giờ tan tầm. Tô Hàng không để ý tới sắc mặt táo bón của Trần Vũ, sau khi ra khỏi đó, hắn nhìn thời gian, đi tìm cha vợ mình, Trầm Hà Xuyên. Tập đoàn Trầm thị, thư ký của cha Trầm trông thấy hắn, thật sự kinh ngạc. Tô Tổng. Chú Lương, cha tôi có ở đây không ạ? Tô Hàng bắt trước Trầm Khê cùng gọi Lương thư ký là chú Lương. Có, Lương thư ký ngẩn ngơ hồi lâu mới phản ứng kịp. Để tôi đi báo cho ngài ấy một tiếng. Chỉ chốc lát sau, Lương thư ký bước ra, mời Tô Hàng vào. Tô Hàng đi vào, vừa thấy ánh mắt cha Trầm nhìn mình là đã biết bản thân hắn ở đây, chắc là kiếm hảo cảm của cha Trầm cũng quên mất rồi, mẹ nó, muốn ngáng chân chết hắn hay gì. Cha, Tô Hàng cười lấy lòng. Tô Tổng, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến Trầm thị thế này? Từng năm qua đi, cha Trầm càng ngày càng không hài lòng với cậu con rể này của mình, nhìn xem con gái yêu dấu của ông đã bị cậu ta biến thành cái dạng gì. Cha thật không dám giấu giếm, con tới đây là để xin cha giúp đỡ ạ. Tô Hàng ra mặt dày nói. Xin giúp đỡ, cha Trầm cười nhạo, lúc trước tôi đưa tới cửa chủ động giúp anh không phải là Thanh Cao ném tôi ra ngoài sao. Anh nói là cho dù Tô Thị có phá sản cũng sẽ không để Trầm Thị ra tay giúp anh mà. Sao hôm nay bỗng dưng lại chủ động tìm tới xin tôi giúp đỡ. Trước kia, trong mắt Tô Hàng đảo đảo. Cha trước kia đều do con sai, con cảm thấy con nghèo một chút không sao, nhưng mà cũng không thể ngay cả tiền sữa bột cũng không có đúng không ạ. Tiền sữa bột, cha Trầm dựng thẳng mày cả kinh suýt nữa thì đứng bật dậy. Tô Hàng lau mồ hôi, có chút chột dạ bước ra khỏi Trầm thị, nghĩ thầm, như này chắc không hẳn là lừa gạt đâu, bởi vì hắn cũng đã có tận ba đứa con rồi mà. Cha Trầm gọi một cuộc cho ngân hàng, đảm bảo giúp Tô Thị tạm hoãn không cho ngân hàng dục nợ, giải quyết nguy cơ tài chính của Tô Thị. Tô Hàng cầm vòng tay Trần Vũ đưa qua, thêm cả một chú thỏ chạy thẳng về nhà. Còn Trầm Khê thì đang ngồi trong phòng khách đợi cả ngày. Anh đã về rồi, đây là lần đầu tiên Trầm Khê ôm ấp chờ mong nhìn về phía nam nhân. Anh về rồi đây, Tô Hàng tiến lên kéo vợ mình vào lòng. Tím Trương đứng một bên xem mà cay mắt suýt khóc, 5 năm, đôi vợ chồng mà ngày nào bà cũng phải đau lòng này, cuối cùng cũng đã có tiến triển. Tím Trương rất thức thời tự giác xin ra về. Mặc kệ cơm chiều, Tô Hàng cầm vòng tay và con thỏ nhồi bông kể lại lịch sử yêu thầm của mình. Hắn không cần biết đây là giấc mơ, hay là bản thân ở một thế giới khác. Nếu em không nhớ rằng anh yêu em, vậy thì anh sẽ bày tỏ lòng mình với em một lần nữa. Cho dù em có không tin anh cũng sẽ tìm mọi cách để khiến em tin tưởng. Chỉ cần em vẫn là em, anh vẫn là anh, chúng ta rồi sẽ ở bên nhau thôi. Đây là điều em đã dạy cho anh đó. Ngoại truyện 4, Tô Hàng trao đổi, niềm vui làm cha một. Hệt như sáng sớm mọi ngày, Tô Hàng luôn tỉnh dậy trước Trầm Khê, hắn lẳng lặng nhìn mái tóc dài đen nhánh của người bên gối, rồi sau đó mới nhẹ nhàng ngồi dậy trắng trợn táo bạo thưởng thức dung mạo khi ngủ của Trầm Khê. Bởi vì, mỗi ngày cũng chỉ có lúc này, hắn mới có thể không cần giấu giếm mà ngắm nghía vợ mình như thế, mà sau hôm nay, sợ là không còn cơ hội làm vậy nữa. Cho dù có không muốn thế nào đi chăng nữa, Tô Hàng vẫn phải rời giường, như thường lệ tới lui rửa mặt chải đầu xong xuôi, đến phòng chứa quần áo thay đồ, sau đó xuống lầu chờ ăn sáng với Trầm Khê. Chỉ là hôm nay, Tô Hàng nhìn cửa thư phòng, nhớ tới giấy thỏa thuận ly hôn mang về nhà hôm qua, lòng hắn bỗng dưng tê dại. Tiên sinh, hôm nay ngài không chạy bộ hả? Tím Trương bước ra từ phòng bếp thấy Tô Hàng mặc một bộ quần áo ở nhà đơn giản mà không phải là đồ thể thao như mọi ngày nên hỏi. Tô Hàng có chút kinh ngạc Tím Trương mà lại hỏi hắn những chuyện này, nhưng vẫn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không đi ạ. Hắn tưởng tượng một lát nữa lúc đưa đơn ly hôn cho Trầm Khê cô sẽ phản ứng thế nào. Chắc chắn là kinh ngạc rồi, sau đó thì sao, sẽ vui sướng ư. Vậy à, Tím Trương có chút khó xử. Hôm qua phu nhân nói ngài ấy muốn ăn sủi cảo, tôi đang gói sủi cảo đây, nhưng mà trong bếp đã hết giấm rồi, tôi còn định nếu tiên sinh ra ngoài chạy bộ thì sẽ nhờ ngài đến tiệm tạp hóa mua giúp tôi một chai. Phu nhân muốn ăn sủi cảo. Tô Hàng bắt được trọng điểm. Vâng, tối qua phu nhân nhắn tin cho tôi, bảo hôm nay tôi mua chút sủi cảo về nấu. Tôi nghĩ mua ở ngoài làm sao sạch sẽ vệ sinh được, nên đến đây sớm để tự gói, nhưng mà hết giấm mất rồi. Tím Trương hơi do dự nói. Thế thôi, tôi đi mua vậy, có điều cơm sáng chắc là phải muộn một chút. Để con đi cho, Tô Hàng ngăn động tác cởi tạp dề của Thím Trương lại. Bà cứ làm sủi cảo đi, con đi mua. Ngài đi mua, vậy được tôi sẽ gói nhiều thêm chút dù sao cũng nhiều người. Thím Trương vừa đi vừa đếm, hai tiểu thiếu gia cũng rất thích ăn sủi cảo, bà gói dư ra bỏ tủ lạnh để chúng muốn ăn lúc nào cũng có. Tô Hàng mặc áo lông trắng rộng thùng thình, khí chất ấm áp của áo trắng làm nhạt đi hàn ý giữa đầu mày nam nhân. Hắn nhìn xe hơi màu đen trong sân, đắn đo một chút rồi cất chìa khóa xe vào túi quần. Đây chắc là việc cuối cùng hắn làm vì Trầm Khê, như thế cũng sẽ kéo dài được thêm chút thời gian nữa. Tô Hàng chạy chậm ra khỏi cổng lớn biệt thự trong buổi sớm lành lạnh của tháng 10, bước từng bước từ từ xuống chân núi, đi qua vạch kẻ đường mới được vẽ xong, vào tiệm tạp hóa vừa mở cửa không lâu. Tô tiên sinh, muốn mua gì? Chủ tiệm là một bác gái mập mạp quen biết Tô Hàng nên cười tủm tỉm hỏi. Tô Hàng có chút kỳ quái không hiểu sao chủ tiệm có thể biết mình, chẳng qua trước giờ lòng hiếu kỳ của hắn cũng không mạnh, chỉ nhàn nhạt đáp. Dấm ạ, ăn sủi cảo chứ gì? Bác gái hỏi. Vâng, Tô Hàng lãnh đạm gật đầu. Chắc chắn là thái thái nhà cháu muốn ăn sủi cảo. Bác gái vừa nói vừa lấy ra một chai dấm. Dấm này chấm với sủi cảo là hợp nhất. Cảm ơn ạ, Tô Hàng hơi ngạc nhiên hỏi. Gì, sao lại biết là thái thái của cháu muốn ăn sủi cảo? Cái này còn phải nghĩ sao? Sáng sớm có thể khiến cháu tự mình chạy tới đây mua đồ, ngoại trừ Tô Thái Thái ra còn ai khác nữa. Bác gái cười, đúng vậy, Tô Hàng gật gật đầu nửa nụ cười cô đơn, sau này sợ là ngay cả cơ hội thế này cũng chẳng còn. Tô Hàng xách chai giấm, băng qua vài kẻ đường về biệt thự, lúc đi ngang qua một tiệm hoa, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nữ dồn dập gọi hắn từ phía sau, Tô tiên sinh, Tô tiên sinh. Tô Hàng nghi ngờ quay đầu lại, thấy một cô gái mặc áo da váy trắng xinh đẹp cầm một cành hồng đuổi theo thở hổn hển chạy một mạch đến trước mặt hắn. Tô Hàng cau mày, lạnh nhạt nhìn cô gái, hắn thường làm vậy để dọa những người phụ nữ muốn tới gần mình. Chỉ là Lý Thanh Viễn đã từng nói đùa rằng, hắn dọa người khác, đồng thời, vẻ mặt này cũng sẽ làm Trầm Khê sợ. Cho nên lúc hắn về đến nhà, lúc nào cũng cố gắng thu lại, nhưng hình như vẫn không có tác dụng. Hôm nay, sao lại nghiêm túc thế? Chủ tiệm hoa thấy vẻ mặt của Tô Hàng tức khắc hoảng sợ. Bị Tô Thái Thái phạt quỳ bàn phím, Tô Hàng nhướng mày, ánh mắt lóe lên. Nè, chủ tiệm hoa đưa một cành hồng còn vương xương sớm có thắt một cái nơ bướm hồng nhạt cho Tô Hàng. Hoa hồng vừa được giao tới sáng nay đấy, tươi cực luôn, cầm tặng Thái Thái lấy công chuộc tội đi. Tô Hàng cúi đầu nhìn bông hoa trước mặt, sự nghi ngờ trong mắt càng đậm, không phải tặng hắn, mà là bảo hắn đưa cho Trầm Khê. Cô... Không thèm nghe anh nói nữa, tôi còn chưa cắt tỉa xong hoa giao sáng nay, ước gì sáng mai không quên thế này nữa. Đối với một tên thê nô, cho dù hắn vừa đẹp trai, vừa có tiền thì mình cũng đã không còn cơ hội. Chủ tiệm hoa quyết định cô vẫn nên bớt nói chuyện tán dóc với đối phương, không thôi sau này nếu tìm không được người tốt như vậy thì gả không nổi mất. Tô Hàng tay trái xách giấm tay phải cầm hoa hồng, nhìn theo hướng cô gái rời đi, sửng sốt cả nửa ngày mới xoay người tiếp tục đi về biệt thự, vừa đi vừa nhìn cành hồng trong tay suy nghĩ miên man. Hoa hồng, hình như ngoại trừ lúc chuẩn bị cho hôn lễ, hắn có đặt một đống để trang trí, sau đó thì không còn tặng hoa hồng cho Trầm Khê nữa. Lý do là gì nhỉ? Có lẽ là vì cô đã từng nói với Vân Thư, nhận được hoa hồng của người mình không thích sẽ là một loại gánh nặng. Tiên sinh mua giấm về rồi. Tím Trương hỏi Tô Hàng vừa xuất hiện trong phòng bếp. Tô Hàng yên lặng đưa chai giấm bên tay trái cho Tím Trương. Thật tốt quá, tiên sinh đi đỡ phu nhân xuống lầu đi, có thể ăn được rồi. Tím Trương nhận lấy giấm, thuần thục mở ra. Đỡ, Tô Hàng nhìn cành hoa còn đang cầm trong tay, ra khỏi phòng bếp, vào phòng ăn, nhẹ nhàng cắm nó vào bình hoa, vậy thì lúc ăn sáng Trầm Khê chắc là cũng có thể thấy được. Tô Hàng giơ tay xem đồng hồ, 7 giờ 50 cùng lắm là nửa tiếng nữa. Hắn xoay người nhìn về phía thư phòng, đè nén cảm xúc muốn vọt vào xé nát giấy thỏa thuận ly hôn của mình, liên tục thầm nhủ đây là lựa chọn tốt cho cô ấy. Lúc này Thím Trương bưng một tô sủi cảo nóng hổi bước ra, thấy Tô Hàng còn đứng ở phòng ăn ngẩn người, nhịn không được nghi hoặc hỏi tiên sinh, sao ngài vẫn chưa đi đỡ phu nhân xuống lầu. Tô Hàng không thể hiểu được nhìn Thím Trương, hắn phát hiện hình như hôm nay Thím Trương vừa vô cùng ồn ào vừa thích lo chuyện bao đồng. Bà đi đi ạ, Tô Hàng nhàn nhạt nói. Vậy cũng được, trong bếp còn một đĩa sủi cảo nữa, ngài giúp tôi bưng lên nha. Nói đoạn Thím Trương phủi phủi tay, đi lên lầu 2. Tô Hàng hơi kinh ngạc, dường như không ngờ Thím Trương thế mà lại có thể kêu hắn đi bưng sủi cảo, có điều hắn cũng không phải loại người thích so đo, xoay người đi vào phòng bếp một lần nữa, bưng đĩa sủi cảo còn lại chậm rãi bước ra. Gâu gâu gâu. Tiếp nối tiếng chó kêu và một hồi âm thanh lịch bịch chính là một chú chó Labrador nghe mùi không biết từ đâu xông tới, vây quanh Tô Hàng, vẻ mặt thèm khát nhìn sủi cảo trong tay ba ba. Tô Hàng nhíu mày cẩn thận ngắm nghía một lượt, không chắc lắm gọi Sơ Ngũ. Ẳng, Sơ Ngũ điên cuồng vẫy đuôi. Là mày thật à, tấu, Sơ Ngũ tiếp tục lắc lắc cái đuôi, muốn ăn, muốn ăn. Tô Hàng nhìn trái nhìn phải, hỏi, Lý Thanh Viễn dắt mày qua hả? Gâu gâu. Sao vẫn chưa chịu cho con ăn nữa, con nghe thấy mùi thịt rồi đó nha. Anh ơi, Sơ Ngũ đây nè. một tiếng trẻ con non nớt bỗng vang lên. Con chó tham ăn này, chắc chắn là ngửi được mùi rồi. Một âm thanh rông giống khác cũng truyền đến từ phòng khách, sau đó hai gương mặt nhỏ trông y hệt nhau xuất hiện trước mắt Tô Hàng. Đôi mày Tô Hàng nhíu càng chặt, hai đứa nhóc này là ai vậy? Hai cậu bé không thèm để ý tới Tô Hàng, một trước một sau nhào qua bắt lấy Sơ Ngũ, mày là tên phản đồ, vì một đĩa sủi cảo mà phản bội tụi tao. Đúng đó, đã nói cùng nhau chiến đấu, làm lơ đại ma vương mà. Một trong hai cậu nói, hai đứa là ai? Tô Hàng lạnh mặt hỏi. Một gương mặt ngơ ngác, hai gương mặt ngác ngơ. Ẳng, là tiểu chủ nhân số 1 và số 2 đấy ạ, Sơ Ngũ sốt ruột giới thiệu dùng. Hai anh em liếc nhau, cậu nhóc bên trái nói, đại ma vương đây là muốn giả bộ không quen biết chúng ta. Em à, chúng ta cũng phải vờ như không quen biết đại ma vương. Cậu anh bên phải nói, tuyệt vời anh hai. Cậu em gật đầu đồng ý. Sau đó hai đứa nhóc cùng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàng, cậu anh nói với vẻ mặt ngạo kiều, mẹ con nói, không được tùy tiện nói chuyện với người lạ. Cậu em cũng mặt ngạo kiều, chú không quen biết chúng con cũng không quen biết chú. Con nít thật không đáng yêu. Tô Hàng đặt sủi cảo lên bàn ăn, xoay người nói với hai người một cún. Có phải Lý Thanh Viễn dẫn mấy đứa lại đây không? Chú Lý cũng về phe tụi con đó. Cậu anh lập tức trả lời. Chính xác, chú Lý cũng nói, đại ma vương không đúng. Cậu em phụ họa ngay. Ẳng, Sơ Ngũ muốn ăn sủi cảo. Lý Thanh Viễn đang quậy phá cái gì đây? Tô Hàng lấy di động trong túi ra, gọi cho Lý Thanh Viễn lạnh giọng quát. Lý Thanh Viễn, mới sáng sớm cậu đã nổi loạn à? Sáng tinh mơ mà cậu nói gì vậy? Lý Thanh Viễn vừa tỉnh ngủ quả thật sắp tức chết rồi. Không biết khi mới rời giường tôi rất bực bội hả? Cậu không biết hôm nay tôi định làm gì sao? Trong giọng nói của Tô Hàng mơ hồ ẩn chứa sự tức giận. Đưa hai đứa nhỏ này đi cho tôi. Hai anh em vừa nghe được hai chữ đưa đi, khuôn mặt nhỏ lập tức trắng bệch liếc nhìn nhau một cái. Đứa nhỏ nào? Tả Tả với Hữu Hữu. Lý Thanh Viễn phải mất một lúc mới phản ứng kịp. Hai đứa là Tả Tả và Hữu Hữu. Tô Hàng quay đầu hỏi hai đứa nhóc. Hai anh em mím môi, vẻ mặt muốn khóc mà cố nuốt ngược vào trong. Cậu anh Tô Tả thở khì khì, đúng thế thì sao? Nếu chú dám đưa tụi con đi, tụi con sẽ đi tìm ông ngoại bà ngoại. Đúng đó, cả mẹ nữa. Trầm Hữu bên cạnh cũng tủi thân nói. Cái quỷ gì, ông ngoại bà ngoại với mẹ của mấy đứa đâu liên quan gì tới chú. Hạn cho cậu trong vòng nửa tiếng đem hai tiểu quỷ này đi cho tôi. Tô Hàng lạnh giọng ra lệnh cho Lý Thanh Viễn ở đầu dây bên kia, hắn vất vả lắm mới tích góp đủ dũng khí, nếu bỏ lỡ hôm nay, sợ là hắn sẽ không bao giờ buông tay được nữa. Cậu thật sự vì con gái mà không cần con trai hả? Lý Thanh Viễn không biết nên nói gì cho phải. Trọng nữ khinh nam là không đúng, có biết không? Nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Mau lại đây cho tôi. Tô Hàng nói xong, lập tức cúp điện thoại cúi đầu, sau đó ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy hai gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu giống nhau như đúc, đồng thời cắn môi, vẻ mặt tủi thân nhìn Tô Hàng, có vẻ lúc nào cũng có thể òa khóc. Đói bụng sao, có muốn ăn sủi cảo không? Tô Hàng không biết dỗ con nít, chỉ có thể khô khốc hỏi. Không thèm, đây là Tô Tả, không ăn, đây là Trầm Hữu, con nít thật phiền phức. Chuyện gì thế này, vừa đến cửa phòng ăn đã nghe thấy giọng nói khác thường của hai đứa nhỏ, Trầm Khê nghi hoặc hỏi. Ba cặp mắt gần như giống hệt nhau đồng thời nhìn về phía cửa phòng ăn, vào khoảnh khắc Trầm Khê dưới cái nâng của thím Trương, đỡ bụng bước vào, đồng tử Tô Hàng chợt co lại. Mẹ ơi, lúc hai đứa nhóc khiến người ta ghét chết đi được một trái một phải nhào lên người Trầm Khê, đại não Tô Hàng lập tức chết máy. Anh lại hăm dọa tụi nhỏ có phải hay không hả? Trầm Khê vừa buồn cười vừa tức giận liếc xéo nam nhân một cái. Tôi đang nằm mơ ư, chắc chắn là vậy rồi. Ngoại chuyện năm. Tô Hàng trao đổi, niềm vui làm cha hai. Tô Hàng dùng đũa gắp một cái sùi cảo bỏ vào đĩa, mắt không chấp nhìn chằm chằm ba người phía đối diện. Trầm Khê lớn bụng nhưng mặt đầy tươi cười, hai đứa bé diện mạo giống nhau như đúc một trái một phải ngồi cạnh. Cậu nhóc Tả Tả lớn hơn một chút hình như không thích ăn hẹ, lần nào gắp phải cũng dài mặt, sau đó cố gắng nuốt xuống dưới cái nhìn chăm chú của Trầm Khê. Đứa còn lại là Hữu Hữu, cái gì cũng ăn, nhưng lại cực kỳ thích làm nũng, hễ ăn được hai cái sùi cảo là lại muốn Trầm Khê khen ngợi. Đừng hỏi Tô Hàng vì sao liếc mắt một cái là có thể phân biệt được ai là ai, chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Sao anh không ăn đi? Một mình Trầm Khê phải chăm sóc hai đứa nhỏ, biết làm sao được, ai bảo gần đây quan hệ giữa ba cha con không tốt làm chi, đợi đến khi cô tranh thủ liếc mắt sang đối diện thì phát hiện đĩa sùi cảo của Tô Hàng đã nguội từ lúc nào. À ừm. Tô Hàng vừa nghe Trầm Khê hỏi vậy liền cho cả đĩa sùi cào vào miệng. Ôi, nguội hết rồi mà. Trầm Khê sốt ruột định cản nhưng không kịp. Không, không sao đâu. Trầm Khê đang quan tâm hắn ư? Đang quan tâm hắn thật ư? Trong lòng Tô Hàng không chịu khống chế nở ra mấy bông hoa nhỏ, trên mặt lại vẫn lạnh băng. Hôm nay anh sao thế? Trầm Khê nghi hoặc hỏi. Có phải tối qua em chờ mình làm phiền anh không? Sao lại giống như chưa ngủ đủ thế này? Ừm, đầu tiên Tô Hàng gật đầu, tiếp đó phản ứng kịp mới vội vàng lắc đầu giải thích. Không, là tại anh không ngủ được, em không phiền anh. Trầm Khê chớp chớp mắt cứ cảm thấy trạng thái của người này có chút kỳ quái, hệt như trở lại lúc hai người vừa kết hôn vậy. Mẹ, mẹ đừng nói chuyện với Đại Ma Vương. Tả Tả thấy mẹ chỉ lo nói chuyện với Đại Ma Vương, ngay cả việc nó lặng lẽ thả lại mấy cái sùi cào nhân chứng hè cũng không hay biết. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đã nói mẹ cùng một chiến tuyến với tụi con rồi mà. Hữu Hữu bên cạnh cũng phụ họa. Được được được, mẹ không để ý tới cha các con đâu. Trầm Khê bất đắc dĩ đồng ý, đều tại Tô Hàng nhàn rỗi không có việc gì làm cứ ở nhà nói cái gì mà sau này con gái chào đời, nhất định phải nuôi dạy tốt hơn con trai 100 lần. Sau đó bị hai tên nhóc lòng dạ hẹp hòi kia nghe được, sau đó gây gổ thành một trận đại chiến cha con như thế này đây. Không phải cha, là Đại Ma Vương. Tà Tà sửa lại cho đúng. Đại Ma Vương, Hữu Hữu phồng má gật đầu. Được được, chúng ta không để ý tới Đại Ma Vương. Trầm Khê dịu dàng cười, lấy giấy ăn trên bàn lau miệng cho hai đứa nhóc. Bỗng nhiên có thêm hai cậu con trai, cho dù là trong mơ cảm xúc của Tô Hàng cũng rất phức tạp. Từ lúc ngơ ngác ban đầu, đến hơi hơi kỳ quái, lại đến tự dưng nhìn chúng ăn cái gì đó trong lòng cũng mềm ra khi nào không hay. Hai đứa nhóc này là con của hắn và Trầm Khê thật vừa khéo. Nhưng mà cho dù là con của hai người, cũng không được làm cho Trầm Khê không để ý tới hắn. Tô Hàng vươn tay thả sùi cào nhân chứng hẹ mà Tà Tà vừa gắp bỏ về vào lại đĩa nó, dưới vẻ mặt hoảng sợ của Tà Tà, hắn lạnh lẽo nói không được kén ăn. Tà Tà tủi thân quay đầu nhìn mẹ Trầm Khê nhướng mày, không được kén ăn. Hừ, Tà Tà trừng mắt với Đại Ma Vương, hừ một tiếng. Tô Hàng chuyển mục tiêu sang Hữu Hữu đang làm nũng với Trầm Khê, nuốt thức ăn xuống đi rồi hẵng nói tiếp, lúc ăn phải ngồi đàng hoàng, đừng có quay tới quay lui. Hữu Hữu không phục, con không nghe. Tên nhóc hư hỏng này, thiếu đòn, Tô Hàng tức đến suýt nữa đứng lên đánh người, chẳng qua ánh mắt vừa chạm phải Trầm Khê lại lập tức ngồi yên. Hí hí, Hữu Hữu thấy mình giành được thắng lợi, vui vẻ bật cười. Hữu Hữu, Trầm Khê buông đũa nhìn con trai. Nghe lời cha, Hữu Hữu biết tuy bình thường mẹ luôn theo phe mình, nhưng hễ mỗi khi cha dạy dỗ chúng, mẹ lại sẽ đứng về phía cha, lúc này bị Trầm Khê nói như vậy, Hữu Hữu lập tức cúi đầu ngoan ngoan dạ một tiếng. Nghe lời cha. Nghe lời cha, những lời này lặp đi lặp lại trong đầu Tô Hàng, khiến lòng hắn ngọt ngào nổi bong bóng. Anh cười trộm cái gì đó. Trầm Khê thấy hắn sùi cào cũng không ăn, khóe miệng lúc thì nhếch lên lúc thì mím chặt, độc diễn nội tâm vô cùng phong phú. Không có gì, Tô Hàng một giây khôi phục mặt than, nghiêm túc ăn cơm. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ sinh em gái rồi có phải sẽ không cần con với anh hai nữa không ạ? Hữu Hữu ăn no, ngồi một bên hỏi. Sao lại thế được? Trầm Khê phủ nhận, nhưng mà Đại Ma Vương vừa mới kêu chú Lý đưa tụi con đi kìa. Tà Tà méch mẻ, Trầm Khê nhìn về phía Tô Hàng, Tô Hàng căng thẳng nghẹn họng, nghẹn nửa ngày không nhịn nổi nấc cục một cái tức thì xấu hổ đỏ hết cả tai. Ngượng ngùng, từ sau khi Tà Tà và Hữu Hữu chào đời, đã lâu lắm rồi cô không được thấy dáng vẻ ngượng ngùng của hắn, anh bảo Lý Thanh Viễn đưa tụi nhỏ đi. Làm sao bây giờ, phải trả lời sao đây? Lúc nãy hắn tưởng hai đứa nhóc này là họ hàng thân thích của Lý Thanh Viễn, không biết là con mình, nên mới nói như vậy, giờ phải lấp liếm thế nào đây? Hai cái đứa hư hỏng này, mới bao lớn, trí nhớ tốt vậy làm gì cơ chứ? Anh hù dọa chúng thôi. Tô Hàng chột dạ, mắt chẳng dám nhìn thẳng Trầm Khê. Tà Tà Hữu Hữu, các con xem, cha chỉ hù các con thôi. Trầm Khê giải thích với hai cậu con trai nhà mình. Vậy, có phải sau khi có em gái rồi, cha sẽ thích em hơn tụi con không? Tà Tà nhân cơ hội hỏi ngay. Vấn đề này Trầm Khê không biết trả lời thế nào, đành phải vứt cho người nào đó ở đối diện đang cúi đầu nín thinh kia tụi nhỏ hỏi anh kìa. Tô Hàng ngẩng đầu thấy một người lớn hai đứa nhóc, ba cặp mắt không chớp nhìn hắn chằm chằm, không hiểu sao lại bắt đầu căng thẳng. Chúng có em gái, đồng nghĩa hắn có con gái là do Trầm Khê sinh, nhất định lớn lên sẽ giống hệt cô hồi bé, sẽ ôm hắn làm nũng, sẽ ngọt ngào gọi cha. Phải. Sau khi thận trọng suy xét, Tô Hàng nghiêm túc gật đầu. Wow, tụi con ghét cha, Tả Tả và Hữu Hữu đau lòng chạy ra khỏi phòng ăn, Sơ Ngũ lủi thủi đi theo hai tiểu chủ nhân. Tô Hàng mặt không cảm xúc nhìn hai cậu nhóc chạy mất tăm, nội tâm không hề dao động cho đến khi tầm mắt hắn chạm phải Trầm Khê căng thẳng tột độ lại nấc cụt một cái. Tối qua chúng ta đã thỏa thuận rồi mà. Trầm Khê nổi nóng, Tả Tả với Hữu Hữu bây giờ mới hơn 3 tuổi thôi, còn nít rất mẫn cảm, sao anh lại có thể nói thẳng những lời như vậy với chúng chứ? Anh, Trầm Khê tức giận. Cô ấy chưa từng nói chuyện với mình thế này bao giờ, làm sao, phải làm sao đây, có cần phải nhận lỗi hay không? Anh sai rồi, thân thể còn nhanh nhỏ hơn cả ý thức. Trầm Khê nhíu mày, cảm giác quái dị ngày càng mãnh liệt suốt một buổi sáng, hình như Tô Hàng cứ tránh né không dám nhìn vào mắt cô mãi. Trầm Khê đỡ bàn, không nhịn được đứng lên, muốn vươn tay sờ trán nam nhân thử, xem có phải bị bệnh không. Lúc tay Trầm Khê đặt lên trán hắn, cả người Tô Hàng cứng đờ y như một bức tượng. Có sốt đâu? Sự nghi ngờ trong mắt Trầm Khê ngày càng đậm, cô nhìn Tô Hàng, vừa định hỏi hắn rốt cuộc là có chuyện gì, lại thấy hắn cầm đũa, tròn mắt há miệng nhìn bụng mình. Anh nhìn gì đấy? Bụng, lớn thật, thật ra Tô Hàng muốn hỏi mấy tháng rồi, nhưng là cha đứa bé, sao có thể không biết chuyện này, hắn sợ mình nói ra cái bắc của giấc mơ, nó sẽ tan tành. Nói vớ vẩn cái gì vậy hả? Sắp sinh rồi, sao bụng không lớn được? Trầm Khê tức giận nói. Anh đừng đánh trống lảng, rốt cuộc hôm nay anh bị sao thế? Sắp sinh rồi. Đôi đũa trong tay Tô Hàng cạnh một tiếng rớt xuống bàn, vẻ mặt căng thẳng trừng mắt nhìn bụng Trầm Khê trong đầu cứ lặp đi lặp lại, vợ sắp sinh, làm sao bây giờ? Hắn không có kinh nghiệm, ối không đúng, có lẽ hắn có kinh nghiệm đó, đã có hai đứa rồi mà thôi kệ, gọi xe cứu thương trước đã. Trầm Khê thấy Tô Hàng phát ngốc, sắc mặt thay đổi liên tục, đang định hỏi hắn sao thế thì bỗng nhiên thấy hắn lôi di động ra bấm vài cái, cuộc gọi vừa thông đã nói ngay, alo, 120 đúng không? Vợ tôi sắp sinh rồi. Tô Hàng, anh làm gì đó? Trầm Khê quả thật giờ khóc giờ cười. Cúp điện thoại đi, sắp sinh rồi, phải đến bệnh viện chờ sinh thôi. Tô Hàng căng thẳng nói, anh cứ làm như đây là lần đầu tiên vậy. Lúc mang thai đầu Tô Hàng cũng muốn đưa cô tới bệnh viện chờ sinh từ rất sớm, có điều Trầm Khê thật sự không thích bệnh viện. Cách ngày sinh dự kiến còn 3 ngày, để mai rồi hãng đi bệnh viện. 3 ngày, Tô Hàng nghe chỉ còn 3 ngày, tức khắc càng căng thẳng, hắn vừa định nói gì đó với Trầm Khê, nhưng nghe được đầu dây bên kia nói Tô Hàng liền nổi giận. Sao có thể không còn giường được, cái gì mà bảo chúng tôi qua bệnh viện khác? Người khác là bệnh nhân, chúng tôi thì không phải hả? Tôi... Vẻ mặt Trầm Khê nhanh chóng trầm xuống, cô yên lặng nhìn phản ứng của hắn, dần dần trở nên hoảng sợ. Tô Hàng hôm nay và Tô Hàng trước kia thật sự quá khác nhau. Không vào phòng ngủ tặng hoa hồng như mọi ngày, lúc nói chuyện luôn lảng tránh tầm mắt của cô, mặt than lạnh như băng, tích chữ như vàng, ánh mắt kỳ quái lúc nhìn Tả Tả và Hữu Hữu, căng thẳng đến độ giống như lần đầu tiên biết cô mang thai, và cả. Hắn thế mà lại không biết một tháng trước hai người đã đặt giường trước ở bệnh viện tư nhân, còn ngốc nghếch gọi 120. Tô Hàng. Trầm Khê bỗng gọi, Tô Hàng tạm ngưng mắng mỏ người ở đầu dây bên kia quay đầu nhìn về phía Trầm Khê. Hôm nay là ngày mấy? Trầm Khê hỏi, ngày 31 tháng 10. Tô Hàng trả lời, năm mấy? Tay Trầm Khê siết chặt mép bàn ăn. Năm 2022. Anh, Trầm Khê có chút không thể tin nổi nhìn hắn. Trong thư phòng có một phần giấy thỏa thuận ly hôn đúng không? Bốp, mặt Tô Hàng biến sắc, điện thoại trong tay rớt xuống đất văng ra thật xa. Hắn ngẩn ra nhìn Trầm Khê, trong đầu không ngừng tự hỏi. Không phải đây là một giấc mơ sao? Tại sao Trầm Khê lại biết hắn muốn ly hôn với cô? Chẳng lẽ hắn chỉ đơn giản muốn làm một giấc mộng đẹp thôi cũng không được ư? Trầm Khê nhìn người sắc mặt tái nhợt ở đối diện, bàn tay nắm lấy mép bàn từ từ run lên. Sao có thể được, anh ấy là Tô Hàng. Tô Hàng đời trước, Tô Hàng thấy Trầm Khê vừa rồi còn tươi cười rạng rỡ, mà bây giờ sắc mặt đã trắng bệch, dáng vẻ rất không thể tin được, tức giận đến nỗi bàn ăn cũng rung lên theo, lập tức luống cuống tay chân muốn giải thích nhưng lại không biết nên giải thích thế nào. Thôi, giấc mộng nào rồi cũng sẽ tan, Tô Hàng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Tô Hàng, tiếng gọi của Trầm Khê càng ngày càng đau khổ. Tô Hàng vẫn cứ nhắm chặt mắt, giống như chỉ cần không mở ra là có thể được nằm mơ lâu hơn một chút. Tô Hàng, anh mở mắt ra cho em á. Trầm Khê bất ngờ kêu lên thảm thiết. Tô Hàng hoảng hốt vội vàng mở to mắt, thấy Trầm Khê ở đối diện đang miễn cưỡng tựa vào bàn, mồ hôi đổ như mưa, vẻ mặt đầy đau đớn. Sao, làm sao vậy? Tô Hàng lật đật chạy tới đỡ lấy Trầm Khê. Sắp sinh rồi. Trầm Khê kích động vì biết được chân tướng, cảm xúc thay đổi đột ngột khiến nước ối vỡ ra. Cái gì? Tô Hàng sắc mặt trắng bệch nhìn Trầm Khê đang đau đớn không chịu được, đầu óc trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Đưa em đi, đi bệnh viện. Trầm Khê thấy Tô Hàng sợ đến ngốc, tức đến không nhịn được muốn chửi má nó, tại sao lúc mang thai đầu Tô Hàng là thế này, tới thai thứ hai Tô Hàng vẫn như vậy. Tô Hàng lúc này mới phản ứng kịp, lập tức bế ngang Trầm Khê lên, vội vã chạy ra ngoài, tình cờ sao lại gặp phải Lý Thanh Viễn vừa lái xe qua đây. Lý Thanh Viễn thấy Tô Hàng vội vội vàng vàng bế Trầm Khê, không nhịn được hỏi chuyện gì thế này. Sắp sinh rồi. Tô Hàng không để ý đến anh ta, Trầm Khê đành phải bớt chút thời gian trả lời. Sắp sinh á? Giọng Lý Thanh Viễn không kiềm chế được cao lên. Tô Hàng cẩn thận đặt Trầm Khê vào ghế sau, xoay người gọi với vào nhà, Thím Trương, Thím Trương. Thím Trương lật đật chạy từ trong nhà ra, chẳng nói chẳng rằng nhanh chóng ngồi vào ghế sau, định chăm sóc cho Trầm Khê trên đường đến bệnh viện. Sao tự dưng lại sắp sinh vậy? Lý Thanh Viễn còn đang kỳ quái hỏi. Cút ngay. Tô Hàng lòng nóng như lửa đốt đẩy tên Lý Thanh Viễn chướng mắt một cái, mở cửa ghế điều khiển khởi động xe xong, lập tức chạy về phía bệnh viện, lúc vừa tới cửa lại đột ngột phanh gấp. Trong khi Lý Thanh Viễn còn đang buồn bực, Thím Trương thò đầu ra hô, Lý tiên sinh, tiểu thiếu gia trông cậy vào ngài nhá. Lý Thanh Viễn quay đầu, nhìn về phía hai anh em bị lãng quên vô cùng đáng thương. Ngoại chuyện 6, Tô Hàng trao đổi, niềm vui làm cha ba. Lúc xe đến bệnh viện, bác sĩ phụ trách của Trầm Khê đã dẫn theo vài cô y tá chờ ở cửa. Ông kiểm tra sơ qua tình trạng của Trầm Khê, phân phó cho y tá nhanh chóng đẩy vào phòng sinh. Tô Hàng đi theo cô suốt quãng đường vào phòng sinh, nhìn Trầm Khê đang nằm trên giường đau đến mồ hôi đầy đầu, hắn vô cùng gấp gáp, bác sĩ thái thái nhà tôi sao rồi? Sao rồi? Tô tiên sinh đừng vội. Bác sĩ Tần phụ trách Trầm Khê an ủi. Tô thái thái tuy sinh sớm 2 ngày so với dự kiến, nhưng tình trạng rất ổn, không có vấn đề lớn. Ta, dưới bụng bỗng truyền đến một cơn đau nhức, Trầm Khê không nhịn được kêu thành tiếng. Trầm Khê, em sao vậy? Tô Hàng lập tức nhào vào bên mép giường, thấy Trầm Khê đau đến không còn sức đáp lại hắn, liền đi quấy rối bác sĩ Tần. Bác sĩ, anh mau nhìn thái thái của tôi, cô ấy hình như đang rất đau kìa. Tô tiên sinh ơi, Tô tiên sinh à. Bác sĩ Tần giờ khóc giờ cười. Sinh con sao có thể không đau cho được, đây là lần thứ 2 thái thái của ngài vào phòng sinh rồi, sao ngài lại còn căng thẳng thế chứ? Vậy phải làm sao bây giờ? Có cách nào giảm đau không? Tô Hàng hỏi. Ối, Trầm Khê siết cái chăn trên người, liều mạng chịu đựng cơn đau. Trầm Khê, Tô Hàng thấy Trầm Khê khó chịu thì không quan tâm đến bác sĩ nữa, cục xuống bên mép giường cầm tay cô nói. Em đừng cắn mình, nếu đau quá thì cứ cắn anh. Nói đoạn vươn tay còn lại đặt bên miệng Trầm Khê. Trầm Khê cau mày, vừa chịu đựng đau nhức, vừa nhìn về phía nam nhân hoàn toàn bị kinh sợ bên cạnh. Thì ra, dù là Tô Hàng đời này hay Tô Hàng đời trước, lúc cô lâm bồn, tâm trạng của họ đều giống nhau cả ư. Anh, đi ra ngoài, Trầm Khê cắn răng nói. Anh, Tô Hàng vẫn luôn sợ Trầm Khê tức giận, nhưng vào thời khắc này hắn không thể rời xa cô. Anh không đi, anh ở đây cùng em. Đi ra ngoài, oái. Trầm Khê không nhịn được lại thét lên đau đớn. Em đau lắm phải không? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bác sĩ. Tô Hàng quay đầu nhìn về phía bác sĩ cầu giúp đỡ. Để cổ tử cung mở rộng chắc là còn phải đợi một lúc lâu nữa. Bác sĩ Tần nói. Cái gì? Bác sĩ Tần bảo anh ấy. Ra ngoài đi. Trầm Khê thấy Tô Hàng không nghe lời mình, đành phải kêu bác sĩ đuổi hắn ra. Tô tiên sinh, ngài đi ra ngoài trước đi, nếu không sẽ dễ ảnh hưởng đến cảm xúc của sản phụ. Tô Hàng vốn dĩ không chịu, sau đó nghe bác sĩ nói sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của Trầm Khê, lúc này mới tủi thân lùi thủi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa liền dính vào tường không nhúc nhích. Tô thái thái, hít sâu, giữ thể lực. Bác sĩ Tần thấy Trầm Khê dùng nhiều sức quá, đành phải nhắc nhở. Ông thấy Trầm Khê thả lỏng được một tẹo, định lấy một cái khăn lông trên kệ y tế bên cạnh lau mồ hôi cho cô, kết quả vừa quay người liền thấy gương mặt vặn vẹo áp sát lên cửa kính của Tô Hàng, sau khi hoảng hồn thì buồn cười nói, sao lần này lại không cho Tô tiên sinh ở bên cạnh cô trong lúc sinh nữa. Lần trước, ui, Trầm Khê chịu đau trả lời. Anh ấy nhìn thấy quá trình hai đứa nhóc ra đời. Trở về rồi, suốt 3 tháng chưa từng cho chúng. Sắc mặt tốt đến giờ còn có chút ghét tụi nhỏ. Phi. Bác sĩ Tần và cô y tá bên cạnh cùng bật cười. Bác sĩ Tần vừa định trêu chọc tiếp vài câu, ai dè tự dưng thấy rợn sống lưng, ông quay đầu thì thấy đôi mắt tóe lửa của Tô Hàng, vẻ mặt lập tức trở nên đứng đắn. Tô thái thái, cô đừng căng thẳng, đây đã là lần thứ 2 cô mang thai rồi, chắc chắn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Tôi biết, tôi không căng thẳng, Trầm Khê trả lời, cô không căng thẳng, nhưng mà tiên sinh nhà cô căng thẳng nha, cách lớp cửa kính cũng có thể cảm nhận được sát khí kia kìa. Tiếp đó, Tô Hàng vẫn luôn dính chặt lấy cửa kính, Trầm Khê bên trong kêu một tiếng, hắn lập tức đập lên cửa một cái, bác sĩ nhiều lần tưởng hắn sẽ vung dìu chém nát cửa kính. Tím Trương bên ngoài lúc đầu còn cố khuyên Tô Hàng, nhưng bà phát hiện hình như càng khuyên tiên sinh nhà mình càng nóng nảy, cuối cùng đành phải yên lặng ngồi một bên. Tiểu Khê, Tô Hàng kìa, cha Trầm và mẹ Trầm chạy suốt một đường đến trước cửa phòng sinh. Cha, mẹ, trông thấy cha Trầm mẹ Trầm, Tô Hàng liền đờ người trong nháy mắt. Con, sao sắc mặt lại kém như vậy hả? Có phải Tiểu Khê xảy ra chuyện gì không? Mẹ Trầm thấy vẻ mặt tuyệt vọng bất lực của Tô Hàng nên có dự cảm không tốt. Trầm tiên sinh, Trầm thái thái, phu nhân nhà tôi không sao hết, bác sĩ nói, sinh thường, tình trạng rất tốt. Tím Trương thấy Tô Hàng suýt nữa đã làm cha Trầm mẹ Trầm sợ, vội vàng đứng ra giải thích. Tiên sinh nhà tôi chỉ là quá căng thẳng thôi. Ra là vậy. Mẹ Trầm cuối cùng cũng có thể thả lỏng, bà nhìn thoáng qua con gái trong phòng sinh, thấy tình huống của cô chẳng khác lần trước cho lắm, bác sĩ Tần trông có vẻ rất thong dong, nên cũng không mấy lo lắng nữa. Chúng ta qua kia chờ thôi. Cha Trầm đỡ mẹ Trầm ngồi lên hàng ghế dài ở một bên. Mẹ Trầm nhìn thoáng qua Tô Hàng đang đứng thẳng tắp như bị đóng đinh, không nhịn được kêu Tô Hàng, con cũng lại đây ngồi chờ một lát đi, sinh con ấy mà không thể xong trong vòng mấy tiếng được. Mấy tiếng? Trầm Khê còn phải đau đớn như vậy mấy tiếng đồng hồ á. Tô Hàng nện dầm một cái lên cửa kính. Tiên sinh, xin đừng phá hoại của công ạ. Y tá đi ngang qua ngăn hắn lại. Tô Hàng dùng đôi mắt đỏ ngầu chừng cô y tá vừa nhắc nhở mình, khiến y tá nhỏ sợ chạy mất dép. Thằng bé ngốc nghếch này. Mẹ Trầm cười nói với cha Trầm, người làm mẹ nào thấy con rể căng thẳng như vậy vì con gái mình mà chẳng vui mừng. Không sinh, không cần phải sinh con nữa. Tô Hàng vừa nhìn vào trong vừa lẩm bẩm, hồi sinh tà tà và hữu hữu, hình như Tô Hàng cũng nói mấy lời này đúng không nhỉ? Mẹ Trầm biết con gái không sao nên quay đầu hỏi cha Trầm. Ừm, cha Trầm gật đầu, nếu không phải vì ông cứ mong cháu ngoại gái mãi, còn Trầm Khê cũng rất muốn có một con nhóc thì sẽ không có cái thai thứ hai này rồi. Từng giây một chậm chạp trôi qua, toàn bộ đầu óc của Tô Hàng đều tập trung vào Trầm Khê, chỉ cần cô lộ ra nét mặt đau đớn là hắn liền siết chặt nắm tay, hận không thể xông vào đánh tên bác sĩ vô dụng kia một trận. Trầm Khê chỉ kêu một tiếng, hắn đã cảm thấy như tim gan mình bị người ta moi móc vậy. Cuối cùng, một tiếng nức nở vang lên, bác sĩ ôm cô nhóc vừa mới chào đời bước ra. Tô Tiên, bác sĩ còn chưa nói xong, Tô Hàng đã lướt qua ông nhào vào phòng sinh. Bác sĩ Tần chớp mắt vô cùng bình tĩnh ôm công chúa nhỏ đi về phía cha Trầm mẹ Trầm. Trầm tiên sinh, Trầm thái thái, một cô công chúa nhỏ cực kỳ khỏe mạnh xinh xắn nhé. Tốt, cha Trầm mẹ Trầm nhìn cháu ngoại gái của mình với vẻ mặt từ ái. Trầm khê. Trong phòng, môi Tô Hàng run, hắn ghé vào mép giường, nhìn gương mặt tái nhợt không còn chút máu của Trầm Khê, đau lòng tột đỉnh. Em, có còn đau không, Tô Hàng? Trầm Khê hơi mệt mỏi, giọng nói yếu ớt. Anh đây, anh ở ngay đây. Tô Hàng vội vàng đáp. Nhìn thấy, con chúng ta chưa? Trầm Khê hỏi. Anh, Tô Hàng chưa kịp nhìn con, gần như cửa phòng sinh vừa mở ra, hắn liền xông vào xem Trầm Khê, chỉ là trực giác mách bảo, nếu hắn nói như thế Trầm Khê sẽ tức giận. Em mệt rồi, muốn ngủ. Thấy Tô Hàng không trả lời, Trầm Khê đã biết đáp án. Vậy em ngủ đi, anh ở cùng em. Tô Hàng lặng lẽ bổ sung nửa câu sau trong lòng. Anh, đi nhìn con đi, đợi em tỉnh dậy, em có lời muốn nói với anh. Được, Tô Hàng cầm tay Trầm Khê khẽ đồng ý, chờ y tá đẩy Trầm Khê đến phòng bệnh VIP rồi, Tô Hàng lại ngồi đó một lúc lâu, mới đứng dậy đến phòng dành cho trẻ sơ sinh xem cô con gái vừa chào đời của mình. Tình trạng sức khỏe đứa bé vô cùng tốt, sau khi bệnh viện kiểm tra xong các hạng mục liền có thể cho bé về nằm cạnh mẹ. Tô Hàng đứng trước tủ kính, nhìn bé con da nhăn nhúm, mặc một bộ đồ trẻ em màu hồng nhạt đang yên tĩnh ngủ say, mày nhíu lại. Bé bây giờ vẫn chưa nảy nở, đợi mấy ngày nữa thôi, nó sẽ trở nên trắng trẻo mềm mại, ngũ quan của con gái ngài thật sự rất tinh xảo, sau này nhất định sẽ siêu dễ thương luôn. Y tá đứng cạnh thấy Tô Hàng nhíu mày, tưởng rằng hắn cảm thấy trẻ nhỏ mới sinh ra khó coi nên giải thích. Tôi biết con bé chắc chắn sẽ rất đáng yêu, cũng rất xinh đẹp. Trong đầu Tô Hàng bỗng hiện lên cảnh tượng lần đầu tiên hắn gặp được Trầm Khê, khi ấy cô bao nhiêu tuổi nhỉ? Mới hơn 3 tuổi, thật sự đáng yêu cực kỳ. Nghĩ đến đó, đôi mày nhíu chặt của nam nhân từ từ giãn ra. Đây chính là con gái của hắn và Trầm Khê, một cô con gái mà hắn sẽ ở bên từ nhỏ, sau này lớn lên sẽ trông giống Trầm Khê ư. Tôi, sờ con bé chút được không? Tô Hàng hỏi y tá. Được chứ ạ, y tá cười gật đầu. Tô Hàng cẩn thận vươn một ngón tay, chọt chọt bàn tay nho nhỏ của con gái, thật mềm, thật nhỏ, thật dễ thương, dù là trong mơ, chắc chắn hắn cũng sẽ nhớ thứ xúc cảm này cả đời. Bảo bảo, nếu con thật sự là con gái của cha thì tốt biết bao. Tô Hàng nghĩ đến việc sau khi tỉnh mộng liền phải ly hôn với Trầm Khê, trong lòng đầy sự quyến luyến không nỡ buông tay. Y tá kế bên thấy Tô Hàng đẹp trai nên mới cố tình hỏi han một chút, bất ngờ nghe được bí mật động trời như vậy, hoảng hốt che miệng lập tức chạy xa, cần phải tìm hội chị em bạn gì chia sẻ nhẹ nhẹ mới được. Tô Hàng ngây người rất lâu trong phòng dành cho trẻ sơ sinh, lâu đến nỗi khi hắn cảm thấy Trầm Khê sắp tỉnh dậy mới rời khỏi quay về phòng bệnh của cô. Nhưng Trầm Khê hôm nay đã mệt chết rồi, vẫn còn chưa tỉnh lại, Tô Hàng ngồi ở mép giường, lặng lặng nhìn cô từ 8 giờ đến 10 giờ qua 3 giờ, lại 5 giờ, lông mi Trầm Khê cuối cùng cũng khẽ run run. Tô Hàng, Trầm Khê vẫn chưa thấy rõ người trước mắt, chỉ theo trực giác mà gọi. Anh đây, Tô Hàng đáp, Trầm Khê mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn hắn, môi khô khốc chỉ mới một đêm đã lún phún râu, tóc tai lộn xộn, mắt đầy tơ máu, cô không nhịn được cười bảo, sao anh? Nhìn còn chật vật hơn cả em là thế nào hả? Tô Hàng chớp chớp mắt có chút không tin nổi nói, em cười với anh kìa. Trầm Khê kinh ngạc, giấc mơ này thật đẹp, em chẳng những cười với anh, mà còn sinh con cho anh nữa. Tô Hàng vui mừng nói, đúng rồi, đây là Tô Hàng đời trước, đã nhìn thấy con chưa? Trầm Khê hỏi, ừm, xinh xắn lắm, rất giống em hồi nhỏ. Khoảnh khắc trông thấy con bé anh cảm thấy thế nào? Anh... Tô Hàng nghẹn giọng, sau đó hoảng loạn cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống, nhỏ lên mờ u bàn tay đang được hắn cầm của Trầm Khê. Lúc thấy con gái hắn không khóc, đứng trước phòng sinh chờ Trầm Khê hắn cũng không khóc, nhưng khi Trầm Khê vừa nhẹ giọng hỏi hắn, nước mắt lại tuôn ra thật kỳ lạ. Anh cũng không biết anh bị làm sao nữa. Tô Hàng ngẩng đầu, hai dòng nước mắt chảy xuôi, trong mắt chất chứa nỗi chật vật niềm cảm động, nhưng nhiều hơn cả là sự yếu ớt. Đây là lần đầu tiên Trầm Khê thấy Tô Hàng khóc, giờ khắc này cô mới hiểu, thì ra Tô Hàng đời trước yếu ớt hơn Tô Hàng đời này rất nhiều. Tô Hàng, Trầm Khê có chút đau lòng muốn lau nước mắt trên mặt hắn. Em đừng nhúc nhích, Tô Hàng cản tay Trầm Khê lại. Anh muốn khóc một lúc, Trầm Khê yên lặng rút tay về, nhìn người trước mặt lẳng lặng rơi nước mắt cực kỳ khó chịu. Tô Hàng đời này còn có cô, vậy thì Tô Hàng đời trước phải làm sao đây? Kể cho anh nghe được không? Thật lâu sau Tô Hàng dường như đã ổn định được cảm xúc, hắn cười nói với Trầm Khê. Câu chuyện của chúng ta, anh muốn nghe cái gì? Trầm Khê hỏi, mọi chuyện từ khi chúng ta quen biết nhau, đến kết hôn, những việc thường nhật lúc yêu đương, tất cả mọi chuyện anh đều muốn nghe. Giấc mơ này không thể vì hắn không chịu ngủ mà không tan biến, vậy thì trước khi tỉnh dậy, hãy để hắn được nghe về một cuộc sống không hề tiếc nuối mà hắn hằng mơ ước. Vâng, em kể anh nghe nhé. Trầm Khê tựa vào giường, dùng ngữ khí mềm nhẹ tỉ mỉ thuật lại từng việc nhỏ to mà đời này hai người từng trải qua. Cô nhìn vẻ mặt khi kinh ngạc khi vui vẻ của nam nhân, cuối cùng như suy tư điều gì đó. Trầm Khê không biết Tô Hàng đời trước sẽ vẫn mãi ở lại đây, hay là rất nhanh thôi sẽ quay về. Nhưng mà không cần biết là thế nào, cô đều hy vọng những lời mình nói có thể giúp đỡ hắn được chút ít. Cô muốn nói với người này, dẫu là Trầm Khê trong mơ hay ngoài đời thực, thật ra ai cũng yêu hắn hết. Ngoại chuyện 7, Tô Hàng trao đổi, niềm vui làm cha 4. 7 giờ rưỡi, Tím Trương đem cơm sáng vừa chuẩn bị cẩn thận tới bệnh viện, dẫn bà đi chính là cái người ở biệt thự trông con giúp Tô Hàng, vật vã cả ngày cuối cùng dứt khoát trải qua một đêm cực khổ ở đó Lý Thanh Viễn. Mẹ ơi, mẹ ơi, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Tà Tà và Hữu Hữu gấp gáp chạy vào, hôm qua cha đưa mẹ đi với vẻ mặt căng thẳng, cả ngày chẳng trở về, hai anh em đã cực kỳ sốt ruột, tuy chú Lý đã nói, mẹ chỉ là đi bệnh viện sinh em gái thôi, nhưng hai cậu nhóc một ngày một đêm không được nhìn thấy mẹ vẫn rất không yên tâm. Tà Tà, Hữu Hữu, Trầm Khê được nghỉ ngơi cả đêm, sắc mặt đã tốt hơn nhiều. Mẹ sao rồi ạ? Tà Tà nhăn mặt lo lắng hỏi. Mẹ không sao hết, hai ngày nữa là có thể xuất viện rồi. Trầm Khê cười trả lời, mẹ ơi, em con đâu ạ? Chú Lý với bác Trương đều nói em đã chui ra khỏi bụng mẹ rồi. Hữu Hữu ngây thơ hỏi, em còn đang ở phòng sơ sinh, làm kiểm tra xong sẽ được đưa qua đây. Vậy lát nữa tụi con sẽ được gặp em ạ. Hai mắt Hữu Hữu sáng lên. Đúng rồi, Trầm Khê đáp, Tím Trương mang bữa sáng của cả nhà đến, đẩy bàn ăn đến trước mặt Trầm Khê, phu nhân ăn chút gì đó trước đi. Vâng vâng, mẹ ăn một chút đi. Tà Tà và Hữu Hữu cũng không hỏi nữa, ngẩng mặt chờ mẹ ăn sáng. Vậy hai đứa ăn với mẹ nha. Thật ra Trầm Khê cũng không muốn ăn lắm, nhưng nhìn gương mặt trông mong của bọn nhóc, cô vẫn mỉm cười cầm đũa lên. Tím Trương cười cười, đặt phần chuẩn bị cho Tô Hàng lên một góc bàn. Tiên sinh, ngài cũng ăn chút đi. Được, Tô Hàng nãy giờ vẫn mãi chăm chú nhìn ba mẹ con loay hoay với ánh mắt chứa chan tình cảm, lúc này mới sực tỉnh. Vậy mọi người ăn đi, tôi đi xem con gái nuôi của tôi, lát nữa còn phải đi làm. Lý Thanh Viễn thấy mình không còn việc gì, định chào hỏi một cái rồi đi. Để tôi đưa cậu đi. Tô Hàng nghe Lý Thanh Viễn nói xong, buông đôi đũa vừa mới cầm xuống. Không cần đâu, tôi tự đi là được rồi, cậu ăn sáng trước đi. Lý Thanh Viễn từ chối. Tô Hàng không nói gì, chỉ là đứng lên, lướt qua anh ta ra cửa trước. Lý Thanh Viễn bất đắc dĩ nhún nhún vai tạm biệt Tả Tả và Hữu Hữu, xoay người đi ra ngoài theo. Trầm Khê nhìn về phía cửa phòng bệnh, nét mặt thoáng hiện lên chút do dự, rốt cuộc có nên nói với Tô Hàng là cô cũng có cùng ký ức giống hắn không đây. Phòng dành cho trẻ sơ sinh. Lý Thanh Viễn nhìn đứa bé trắng trẻo mũm mĩm bên trong, vui vẻ như đây thật sự là con của anh ta vậy, quả nhiên con gái vẫn xinh hơn, lúc Tả Tả với Hữu Hữu mới chào đời không được đẹp như này. Lúc Tả Tả và Hữu Hữu sinh ra cậu cũng tới. Tô Hàng hỏi, tất nhiên rồi, tôi còn được bế chúng trước cả cậu nữa kìa. Lý Thanh Viễn vẫn nhớ rõ, khi đó Trầm Khê sinh liên tục hai đứa, đau đến sắp ngất đi, ánh mắt Tô Hàng nhìn Tả Tả Hữu Hữu rất ghét bỏ cho nên anh ta mới có thể ôm hai nhóc trước Tô Hàng. Cậu vừa nói là con gái nuôi, Tô Hàng nhớ lúc sắp ra khỏi phòng bệnh, Lý Thanh Viễn hình như có nhắc tới chuyện con gái nuôi. Cậu đừng có đổi ý nha. Lý Thanh Viễn lập tức phát cáu. Lúc trước tôi muốn làm cha nuôi của Tả Tả với Hữu Hữu, cậu khinh khỉnh bảo tôi tự sinh đi, con cái nói muốn sinh là sinh được hả? 7 tháng trước chị dâu đã chính miệng đồng ý để đứa bé này làm con gái nuôi của tôi rồi đấy, cậu không được đổi ý đâu. Không đổi ý, Tô Hàng nghiêm túc nói. Cậu muốn làm cha nuôi, cho cậu làm cha nuôi của cả ba đứa luôn. Sao mà, hào phóng thế, bạn tốt bỗng nhiên trở nên dễ nói chuyện như vậy làm Lý Thanh Viễn hoảng sợ. Thanh Viễn, cảm ơn cậu. Đây là lời Tô Hàng vẫn luôn muốn nói từ lúc nhìn thấy Lý Thanh Viễn. Bởi vì nếu không nhờ anh ta nói với Trầm Khê rằng hắn yêu thầm cô, Trầm Khê cũng sẽ không tiếp thu hắn nhanh như vậy, cũng sẽ không thể nào có được một giấc mơ mỹ mãn thế này. Sao tự dưng lại cảm ơn? Lý Thanh Viễn mờ mịt chớp chớp mắt, hình như hôm nay anh ta có làm gì đâu. Chẳng lẽ hôm qua trông con giúp hắn cho nên mới cảm ơn anh ta? Bình thường còn làm nhiều việc hơn cũng có thấy hắn khách khí đâu. Cảm ơn cậu, giọng điệu Tô Hàng đầy cảm kích. Cái chà, tôi cũng có làm gì đâu mà đừng. Đừng khách khí thế, Lý Thanh Viễn sợ đến nói lắp. À, tôi muốn đi làm tôi. Mai tôi lại đến ha. Tô Hàng trông theo Lý Thanh Viễn rời đi. Quay đầu lại tiếp tục ngắm con gái, quả nhiên thoạt nhìn xinh hơn hôm qua một chút, thật hy vọng thời gian ở thế giới trong mơ có thể trôi nhanh hơn, để hắn có thể tận mắt nhìn con bé chào đời rồi lớn lên, trở nên ngoan ngoãn đáng yêu, ngọt ngào gọi hắn cha ơi, sau đó đưa nó đi nhà trẻ tiểu học, trung học, đại học, cuối cùng giao con bé cho một thằng nhóc thúi đáng ghét. Tô tiên sinh, ngài tới đón bảo bảo à? Y tá trông thấy Tô Hàng, tiến lại cười hỏi. Ý là đưa tới phòng bệnh hả? Vâng, bảo bảo rất khỏe mạnh, đã có thể rời khỏi phòng sơ sinh rồi, tôi đang định đưa qua chỗ mọi người đây. Y tá trả lời, tôi tự đẩy đi có được không? Tô Hàng nhìn xe nôi trong tay cô y tá. Tất nhiên là được ạ. Y tá cười đáp, vì thế Tô Hàng đẩy chiếc xe nôi hồng nhạt, vẻ mặt say mê nhìn con nhóc mắt còn chưa mở hẳn, chỉ biết cua tay cua chân, chậm gì gì đi về phòng bệnh VIP. Lúc Trầm Khê và Tả Tả Hữu Hữu nhìn thấy bé thì cũng rất ngạc nhiên vui mừng. Tả Tả Hữu Hữu tuy thường ngày lo lắng em gái xuất hiện sẽ khiến mình bị thất sủng, nhưng khi đã thật sự thấy em gái nhỏ nhỏ xinh xinh rồi thì hai cậu nhóc lại chẳng thể nào chán ghét nổi. Ăn sáng xong, cha Trầm cùng mẹ Trầm đến bệnh viện, hai người gặp bé gái lại vườn quanh một buổi. Trầm Khê cầm cơm trưa mẹ Trầm mang đến, nhìn Tô Hàng, anh dắt Tả Tả với Hữu Hữu ra ngoài ăn đi. Được. Tô Hàng gật đầu đồng ý, cúi xuống nhìn thoáng qua hai đứa nhóc chỉ mới cao được một đoạn còn chưa bằng chân mình, cứng nhắc vươn tay. Tả Tả và Hữu Hữu hơi chần chừ quay đầu ngó Trầm Khê, cô gật gật đầu cổ vũ. Tả Tả và Hữu Hữu liếc nhìn nhau một cái rồi mới một trái một phải nắm lấy tay cha. Cảm giác bàn tay nho nhỏ mềm mềm nằm gọn trong tay mình làm tim Tô Hàng run lên, niềm vui trong mắt sắp tràn ra ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trầm Khê như phản xạ có điều kiện. Đi đi, ngoài đường đông người, anh nhớ nắm chặt tay tụi nhỏ, đừng để lạc nhau. Trầm Khê dặn dò, Tô Hàng nghe lời siết chặt tay, gật đầu thật mạnh. Tả Tả Hữu Hữu muốn ăn gì thì cứ nói với cha nhé, để cha dẫn các con đi. Trầm Khê lại nhìn sang hai cậu bé, cười nói. Cái gì cũng được phải không ạ? Trầm Hữu bên phải hỏi với đôi mắt sáng ngời. Cái gì cũng được, Trầm Khê nói đoạn nhìn Tô Hàng dặn. Con đòi ăn cái gì thì anh phải dẫn tụi nó đi ăn cái đấy nha. Ừm, Tô Hàng lại gật đầu thật mạnh. Đi đi, Trầm Khê vui mừng trông theo người nào đó đang cứng nhắc dắt tay hai đứa nhỏ rời khỏi phòng bệnh. Sao hôm nay Tô Hàng có vẻ quái quái thế nào ấy nhỉ? Mẹ Trầm kỳ lạ hỏi. Cảm giác nó rất câu nệ. Trầm Khê cười cười không đáp, sao lại không câu nệ được đối với Tô Hàng mà nói, đây là lần đầu tiên anh ấy có con, lại còn đủ cả nếp lẫn tẻ mà. Tô Hàng lái xe đưa Tà Tà và Hữu Hữu đến trung tâm thương mại gần nhất, vừa xuống xe lập tức nắm thật chặt tay hai đứa nhóc len lỏi trong dòng người tới cửa hàng đồ ăn nhanh. Bởi vì giá trị nhan sắc của ba cha con thật sự quá cao, dọc đường có rất nhiều người quay lại xem, còn có người cầm điện thoại chụp ảnh. Tô Hàng có chút bực bội, hắn ngồi xổm xuống bế cả hai đứa lên, bước nhanh đi đến nơi. Tà Tà và Hữu Hữu một trái một phải khoác vai cha, vui vẻ không ngừng cười há há. Tô Hàng ngửi được mùi sữa nhàn nhạt trên người trẻ con, sự phiền muộn trong lòng rất nhanh đã tan biến mất tăm. Cha ơi, cha, hai phần khoai tây chiên nha. Cha, cha ơi, kem tươi nữa à. Cha, cha, con muốn ăn súp khoai tây. Cha, cha, phải kêu nước trái cây nữa, nếu không sẽ ngắn lắm. Mua, mua, mua. Tô Tổng Giám Đốc chỉ hận không thể mua cả cửa hàng người ta, bị con trai liên tục gọi cha suýt nữa tê liệt đại não. Cha cũng ăn nè, Hữu Hữu đút một cọng khoai tây. Cha cái này ngọt lắm đó. Tà Tà đút một muỗng kem. Tô Hàng ăn bên trái một miếng nuốt bên phải một ngụm từ từ cũng thấy no, nhìn nét mặt vui vẻ của bọn nhỏ, không nhịn được cười nói, hồi bé mẹ các con cũng rất thích ăn mấy thứ này. Thật á, hai tên nhóc tỏ vẻ không tin. Thật mà. Tô Hàng không khỏi nhớ tới, vào một buổi sáng rất lâu trước kia, hắn đã từng dẫn bé Trầm Khê đi ăn sáng. Cơm chưa xong, hai tên nhóc lại đòi đến trung tâm thương mại mua đồ chơi, Tô Hàng tất nhiên là không từ chối, hắn dắt tụi nhỏ tìm một cửa hàng đồ chơi, để chúng vào trong tùy thích chọn lựa. Không ngờ rằng, chỉ chốc lát sau, hai cậu bé đứa thì ôm một con búp bê, đứa lại cầm một cái kẹp tóc vương miện xinh xắn. Đây là, Tô Hàng lập tức kinh ngạc. Cha, đây là mua cho em gái, cha nghĩ em có thích không ạ? Tà Tà hỏi, cha cái này để tụi con trả tiền cho tiền mừng tuổi của con với anh là cha mẹ giữ đúng không ạ? Cha cứ trừ vào đó là được rồi. Hữu Hữu nói, trái tim Tô Hàng mềm nhũn, hắn ngồi xổm xuống hỏi, hai đứa. Rất thích em gái hả? Hai anh em liếc nhau một cái. Tà Tà trả lời trước, cha, xin lỗi, lúc trước tụi con không nên nói ghét em. Đúng thế, tụi con sẽ không bao giờ ghét em, sau này tụi con sẽ bảo vệ em, cha đừng đưa em đi đâu mà. Hữu Hữu nói vài câu, bỗng nhiên bắt đầu buồn bã. Đưa đi, Tô Hàng nghi hoặc hỏi. Tối qua chú Lý nói với tụi con, em gái mà trưởng thành, thì sẽ là của nhà người ta. Hữu Hữu đáp, chú Lý nói sẽ có một người đàn ông cường tráng dẫn em ra khỏi nhà. Tà Tà hỏi. Con sẽ ăn nhiều cơm hơn, sẽ chăm chỉ học hành, có phải chỉ cần con mạnh mẽ lên rồi thì sẽ không ai có thể bắt em đi đúng không ạ? Con cũng vậy, con sẽ ngoan ngoãn ăn cơm để lớn nhanh bảo vệ em. Hữu Hữu nói, Tô Hàng vươn tay kéo hai đứa nhỏ vào lòng mình, giọng nghẹn ngào, được chúng ta cùng nhau bảo vệ em nhé. Cha ơi, sau này tụi con sẽ không tranh giành với em. Tà Tà hứa hẹn, có đồ ăn ngon cũng cho em. Hữu Hữu cũng hiểu chuyện gật đầu, ngoan quá. Tô Hàng không nhịn được hôn lên mặt mỗi đứa một cái. Tà Tà và Hữu Hữu có chút xấu hổ bụng mặt, một lát sau cả hai cùng lúc nhào qua, một trái một phải trả lại một cái hôn, trái tim Tô Hàng lập tức tan thành nước. Lúc ăn cơm chiều, cha Trầm mẹ Trầm dẫn Tà Tà và Hữu Hữu về, trong phòng bệnh chỉ còn lại Tô Hàng với Trầm Khê. Tô Hàng đời trước không nói nhiều, hai người phần lớn thời gian đều yên lặng, nhưng gần như chỉ cần Trầm Khê có yêu cầu gì, hắn đều có thể phát hiện ngay. Trầm Khê cố gắng liên tục phá vỡ sự yên lặng, bởi vì cô biết hình thức như vậy sẽ khiến Tô Hàng có cảm giác an toàn. Chỉ là trời càng ngày càng tối, Trầm Khê nhìn đôi mắt đã buồn ngủ đến hiện đầy tơ máu của người kia, không thể không nói, nếu mệt thì ngủ đi. Tô Hàng lắc lắc đầu, anh đã hai ngày một đêm không chợp mắt rồi. Cảm xúc lại thay đổi rất nhanh, thân thể nào mà chịu nổi. Anh không buồn ngủ, Tô Hàng bướng bỉnh nói, em ngủ trước đi. Trầm Khê nhìn gương mặt tiểu thụy của nam nhân có chút tức giận trách. Rõ ràng anh đã buồn ngủ thế này rồi, tại sao không chịu ngủ? Tô Hàng thấy Trầm Khê nổi giận, môi mấp máy vài cái, tay căng thẳng nắm chặt quyển tạp chí đã đọc được một nửa, rối rắm trả lời. Anh sợ ngủ rồi sẽ tỉnh mộng. Tim Trầm Khê khẽ thắt lại. Tà Tà và Hữu Hữu, con gái, còn cả em như vậy. Một Trầm Khê hạnh phúc như vậy. đều sẽ tan biến. Anh, mũi Trầm Khê cay cay, cô hơi khựng lại, sau đó hỏi. Nếu anh sợ tụi em tan biến, vậy sao lại còn muốn ly hôn với em? Bởi vì, hiện thực hoàn toàn trái ngược với cảnh trong mơ. Tô Hàng cười khổ, em ở hiện thực ngày nào cũng rất không vui. Em ở hiện thực không muốn có con, trên tủ đầu giường lúc nào cũng có thuốc tránh thai. Em ở hiện thực không muốn về nhà, cho dù anh tăng ca đến khuya mới về, trên bàn vẫn còn bữa tối chưa từng động qua. Em ở hiện thực chỉ cần anh vừa vắng nhà, liền sẽ về nhà mẹ ruột, anh biết đó là những lúc em thả lỏng nhất. Cho nên anh mới thường xuyên đi công tác. Trầm Khê hỏi, Tô Hàng cúi đầu, lặng thinh. Anh, Trầm Khê thức đến muốn mắng người, chỉ là vừa cử động liền đau đến ngã ra. Em không sao chứ, Tô Hàng lo lắng thò qua. Anh không nghĩ tới chuyện cảnh trong mơ cũng có khả năng trở thành hiện thực ư. Trầm Khê nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của nam nhân, cuối cùng vẫn mềm lòng nói. Hắn muốn chứ, muốn hơn bất kỳ ai khác, nhưng hy vọng bao nhiêu thì tuyệt vọng bấy nhiêu. Sao anh không chịu cố gắng một lần giống như mình trong mơ, đi nói với em ở hiện thực rằng anh để ý em nhiều đến nhường nào. Nhưng mà em ở hiện thực không hề thích anh. Tô Hàng cười khổ, em thích anh, Trầm Khê nghiêm túc nói. Tô Tổng Giám Đốc bất ngờ được Tỏ Tình hoàn toàn ngẩn ngơ, trong mắt đầy sự không tin nổi. Em thích anh mà, anh cẩn thận nghĩ lại xem, thật ra nếu em muốn ly hôn với anh trong thời gian 5 năm có rất nhiều cơ hội, nhưng em cũng chưa từng đề nghị đúng không? Nhưng mà, em cũng không nguyện ý ở bên anh. Tô Hàng ngây ngốc nói. Đó là vì em cứ tưởng rằng anh không thích em. Trầm Khê lấy ra một nhân vật hư cấu hình mẫu người đàn ông trong mộng lúc trước của mình, phân tích cho Tô Hàng nghe nỗi lòng của bản thân đời trước. Người bên ngoài đều nói anh yêu thầm một cô gái khác, em kiêu ngạo như vậy, nếu em biết chồng của em lại thích người khác thì sao có thể vui nổi, em càng để ý đến anh càng khó chấp nhận được. Anh lúc nào cũng đi công tác, em cho rằng anh cũng hoàn toàn không thích cái gia đình này, nên em cũng không muốn thích. Em là một người phụ nữ, em có sự kiêu ngạo, có cái rụt rè của mình, em có thể chịu đựng việc chồng mình không thích mình, nhưng lại không đủ dũng khí để chủ động theo đuổi một Tô Hàng như vậy. Ám chỉ lớn nhất của em là không đề nghị ly hôn với anh, sao anh lại không nhìn ra chứ? Anh, không có yêu thầm, vậy anh nói với em đi chứ? Trầm Khê càng nói càng buồn, cảm giác như quay về đời trước. Anh phải đi nói với em rằng anh không thích người khác, nói với em rằng người anh yêu thầm chính là em, nói với em rằng anh thích em nhiều thế nào, phải nói cho em biết chứ? Anh, nếu anh nói với em thì sẽ có cơ hội sao? Tô Hàng ôm mong đợi hỏi, sẽ giống như nơi này sao? Sẽ có Tà Tà Hữu Hữu và con gái sao? Nếu đây chỉ là một giấc mơ, anh không thể mãi mãi không tỉnh giấc. Trầm Khê nói, Tô Hàng, tại sao anh không chịu tiến một bước về phía trước, anh đã có thể chọn ly hôn, vậy sao không thể bước lên trước một bước? Đúng vậy, kết quả tồi tệ nhất chẳng qua cũng chỉ là ly hôn mà thôi, nhưng nếu dũng cảm tiến lên, có lẽ cảnh trong mơ này có thể trở thành hiện thực, sự dụ hoặc này vô cùng hấp dẫn. Anh muốn thử một lần. Giọng Tô Hàng run run. Trầm Khê vui mừng gật đầu. Tô Hàng cởi áo ngoài, lên giường nằm cùng Trầm Khê, vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy cô, mơ mơ màng màng, hắn thật sự rất mệt, anh buồn ngủ quá. Ngủ đi, Trầm Khê khẽ an ủi. Nếu tỉnh dậy rồi, vẫn có thể được thấy em cười thì thật tốt. Tô Hàng thì thầm, vậy anh nói mấy lời làm em vui đi. Em, muốn nghe anh nói gì? Nói anh thích em. Trầm Khê cảm giác được hắn ổn định hô hấp, thở ra một hơi thật dài, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Anh thích em, nam nhân thủ thì một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ say, hoàn toàn thoát ra khỏi cảnh trong mơ. Ngoại truyện 8, trở lại cuộc sống sau giấc mộng hoàng lương. Sáng sớm cuối tháng 10, mát mẻ và yên tĩnh, trên chiếc giường màu xanh biển có một đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ. Vài sợi tóc của người phụ nữ vương trên mặt người đàn ông, hình như cô sắp tỉnh, hơi giật giật thân thể, tóc quẹt qua chóp mũi người kia, vô tình đánh thức hắn. Vào khoảnh khắc mở mắt ra, trong mắt nam nhân hiện lên một tia mất mát, sau đó không tự chủ khẽ cười khổ an ủi bản thân, rõ ràng đã sớm biết đó chỉ là một giấc mơ. Tô Hàng như thường lệ, đầu tiên là nhẹ nhàng thả lỏng cánh tay đang ôm lấy eo Trầm Khê ra. Mỗi lúc thế này, Tô Hàng đều rất muốn cười nhạo mình, vì sợ phải mất đi, nên mới nắm chặt trong tay, nhưng khi tỉnh giấc cũng chỉ biết lặng lẽ buông ra. Đến ly hôn anh cũng đã nghĩ tới, vậy tại sao lại không dám thử một lần cuối cùng? Sao anh không đến trước mặt nói với em rằng anh thích em? Anh sợ em từ chối anh hay là sợ em không nỡ từ chối anh? Mỗi một câu chất vấn của Trầm Khê trong mơ, gần như câu nào cũng khiến tâm hồn hắn dao động. Đúng thế, giấy thỏa thuận ly hôn đã ở ngay trong ngăn tủ thư phòng. Hắn nghĩ ngợi nửa năm, đến tận tuần trước mới có dũng khí nhờ Lý Thanh Viễn chuẩn bị giúp, định hôm nay lúc ăn sáng ở dưới lầu sẽ lấy nó ra. Vậy thì trước đó hắn lại vừa khéo mơ thấy giấc mộng kia, có phải là ám chỉ rằng hắn có thể thử một lần nữa, rốt cuộc ngay cả Trầm Khê hắn cũng nguyện ý buông tha, còn thứ gì không thể mất nữa. Tô Hàng cẩn thận suy xét xong, quay đầu nhìn về phía Trầm Khê, lại phát hiện người vốn nên ngủ say, đã thức dậy từ lâu, đang ngẩn ngơ nhìn hắn. Em muốn nghe anh nói gì? Trong mơ, hắn đã hỏi như vậy. Nói anh thích em, Trầm Khê ở đó đã trả lời như thế. Anh, Tô Hàng lấy hết can đảm, đáy mắt u ám mãnh liệt cuộn sóng. Trầm Khê nghi hoặc khẽ nhíu mày. Trầm Khê, anh thích em. Trong lòng Tô Hàng đầy hồi hộp, nói một hơi lời mình muốn nói. Thổ lộ xong hắn vô cùng sợ hãi, giống như một tên tội phạm đang chờ thẩm phán tuyên án tử hình, sợ đến nỗi chân nhũn ra nhưng lại không dám nhắm mắt. Đôi mắt mờ mịt của Trầm Khê mở to, ánh mắt đầy sự không tin nổi, kinh ngạc tột độ. Một lúc lâu, cô mới hoảng hốt sực tỉnh, giật giật người muốn ngồi dậy, chỉ là cơ thể vừa nhúc nhích liền lập tức lộ ra những vết xanh tím loang lổ trên người, nhiều đến đáng sợ. Trầm Khê nhấc chăn lên bọc lấy mình. Thật xin lỗi. Tô Hàng biết mảng xanh tím đáng sợ kia chính là bằng chứng cho sự thô bạo tối qua của mình, cũng là phản ứng đau khổ nhất của nội tâm hắn. Thật xin lỗi, Trầm Khê vừa mới có chút vui mừng, nháy mắt đã bị dội một xô nước lạnh, quả nhiên cô không nên hy vọng quá xa vời. Thật xin lỗi, nhưng mà anh thích em. Giọng nói Tô Hàng đầy áy náy. Đôi mắt từ từ lạnh xuống của Trầm Khê bỗng chốc sáng lên. Anh, sao tự dưng lại nói chuyện này? Trầm Khê không biết nên phản ứng thế nào, cô hoảng hốt cảm thấy mình như vẫn còn đang ở trong mơ. Có một Tô Hàng bá đạo khác theo đuổi cô, nói với cô rằng hắn vẫn luôn thích cô, trong lòng hắn chẳng có cái gì gọi là ánh trăng sáng cả, từ đầu tới cuối chỉ thích mỗi mình cô, khiến cuộc hôn nhân chìm trong u ám suốt 5 năm của cô được nghênh đón một tia nắng mặt trời. Anh, Tô Hàng trầm ngâm một lát khoác áo bước xuống giường. Anh đi lấy thứ này đã. Trầm Khê trông theo Tô Hàng rời khỏi phòng, giơ tay cầm lấy điện thoại trên đầu giường, bật màn hình lên, 6 giờ 10 phút sáng ngày 31 tháng 10 năm 2022, quả nhiên chỉ là mơ thôi. Cũng đúng, nếu không phải là mơ thì sao Tô Hàng lại thay đổi lớn như vậy. Ở bên kia Tô Hàng bước nhanh đẩy cửa thư phòng ra, kéo ngăn tủ lấy giấy thỏa thuận ly hôn vừa mang về tối hôm qua ra. Lúc nhìn thấy phần giấy thỏa thuận ly hôn này, Tô Hàng càng thêm chắc chắn, hai ngày kia quả nhiên là mơ. Chỉ là tỉnh mộng rồi, hắn vẫn có thể lại thử một lần trong hiện thực xem. Tô Hàng cầm giấy thỏa thuận ly hôn quay về phòng ngủ của hai người, lúc này Trầm Khê đã mặc thêm áo ngủ, vẫn ngồi ở vị trí cũ. Trong khoảng thời gian này anh cứ mãi băn khoăn về mối quan hệ của hai chúng ta. Tô Hàng nhìn Trầm Khê quyết định nói với cô tất cả ý nghĩ và kế hoạch của mình. Chúng ta kết hôn đến bây giờ đã gần 5 năm rồi, trong 5 năm ấy anh vẫn luôn cảm thấy mình không xứng với em, cho nên anh vô cùng tự ti. Nhưng anh lại không thể bắt mình ngừng thích em, vì vậy mới dùng hôn nhân để buộc chặt em bên mình, hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện, có phải vừa ích kỷ vừa buồn cười hay không? Trầm Khê dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tô Hàng, nhưng không hề lên tiếng cắt ngang. Khoảng thời gian trước tự nhiên anh nghĩ đến một việc, hình như là, đã lâu rồi anh chưa được thấy em cười. Tô Hàng nói, nhưng mà anh muốn em sống thật vui vẻ, cho nên anh suy nghĩ rất lâu, rất lâu rất lâu, chỉ mới vừa nãy thôi. Anh đã nghĩ ra hai phương án. Là phương án gì? Trầm Khê hỏi. Phương án thứ nhất, từ hôm nay trở đi anh sẽ chính thức theo đuổi em. Tô Hàng trả lời. Thứ hai thì sao? Ánh mắt Trầm Khê chợt lóe lên. Tô Hàng đưa giấy thỏa thuận ly hôn ra. Đây là giấy thỏa thuận ly hôn có chữ ký của anh. Bàn tay nhận lấy giấy của Trầm Khê run lên. Giấy thỏa thuận ly hôn giống hệt như trong mơ vậy. Trầm Khê lại một lần nữa mờ mịt, giấc mơ đêm qua thật sự chỉ đơn thuần là một giấc mơ thôi sao? Nếu không phải là mơ, vậy tại sao tính cách của Tô Hàng ở đó khác hẳn người trước mặt cô hiện giờ? Nhưng nếu chỉ là mơ, vậy tại sao lại có một phần giấy thỏa thuận ly hôn giống như đúc thế này? Em, Tô Hàng chờ mong nhìn Trầm Khê hỏi, có thể tiếp thu phương án thứ nhất được không? Trầm Khê nâng mắt, trông thấy dáng vẻ mong mỏi của hắn, trong lòng mơ hồ có chút chờ mong nho nhỏ, có phải chỉ cần cô đồng ý lời đề nghị này, tất cả mọi chuyện sẽ diễn ra hệt như trong mơ không? Anh, thích em, Trầm Khê không chắc chắn hỏi. Thích em, Tô Hàng kiên định gật đầu. Chúng ta, gặp mặt lần đầu tiên vào khi nào? Trầm Khê chần chừ hỏi tiếp. Hơn 20 năm trước, lúc em mới 3 tuổi rưỡi, em lạc mất cha mẹ, bị chó hoang đuổi theo ở một con ngõ nhỏ gần bệnh viện, đâm thẳng vào ngực anh. Tô Hàng nhớ tới cô bé Trầm Khê 3 tuổi, nhớ tới con gái trong mơ của mình, vẻ mặt từ từ trở nên mềm mại. giống nhau hết, giấy thỏa thuận ly hôn giống nhau, cách gặp gỡ giống nhau, tất cả đều giống cảnh trong mơ. Trầm Khê kích động đến suýt rơi lệ. Phương án thứ hai, em muốn dự phòng. Trầm Khê nghe thấy mình nói với hắn như vậy. Được, trên gương mặt than từ ngày này qua tháng nọ của Tô Hàng, lần đầu tiên xuất hiện một nụ cười sán lạn. Buổi sáng hôm nay quá tốt đẹp đến nỗi không giống thật, cho đến tận lúc ăn sáng, Tô Hàng vẫn kiềm lòng không đặng cứ nhìn Trầm Khê ở đối diện mãi, sợ cái người vừa đồng ý với mình chính là Trầm Khê trong mơ. Ăn cho đàng hoàng, Trầm Khê bị hắn nhìn đến có chút xấu hổ. Được, Tô Hàng bị nhắc cúi đầu ăn hai miếng, một lát sau lại không nhịn được lén lút nhìn qua. Trầm Khê bị nhìn tới mức không giận nổi, ngày thường cảm thấy người này mạnh mẽ oai phong cực kỳ, không hiểu sao vừa bộc bạch xong liền y hệt một tên ngốc, rốt cuộc anh bị sao thế hả? Anh sợ đây là mơ. Tô Hàng thành thật trả lời. Trầm Khê sừng sốt, không khỏi nhớ tới lúc nãy cô được hắn tỏ tình, cũng tưởng đây chỉ là một giấc mơ. Vậy phải thế nào anh mới không cảm thấy đây là mơ? Trầm Khê hỏi, đợi đến khi anh theo đuổi được em. Tô Hàng đáp. Trầm Khê kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ hắn lại có thể nói ra lời âu yếm như vậy, tức thì có chút ngượng ngùng, anh đừng tưởng nói vậy là em sẽ quên chuyện còn phương án thứ hai nữa. Phương án thứ hai, trong lòng Tô Hàng căng thẳng, nháy mắt mạnh mẽ vực dậy tinh thần. Đúng vậy, đây là một trận tử chiến đến cùng, nếu không thành công sẽ phải bỏ mình ngã xuống. Để em nói cho anh một bí mật nhé. Trầm Khê trong mơ khích lệ Tô Hàng. Mỗi khi chán nản thất vọng, anh cứ đi hỏi em một chuyện, nếu đáp án của em ở hiện thực giống như đáp án em nói, điều đó chứng tỏ cho dù là em ở nơi nào, cuối cùng cũng sẽ vẫn yêu anh thôi. Nghĩ đến đây, Tô Hàng chợt gọi Trầm Khê. Trầm Khê nghi hoặc ngẩng đầu. Anh có thể hỏi em một chuyện không? Anh hỏi đi. Trầm Khê buông đôi đũa trong tay, yên lặng chờ hắn đặt câu hỏi. Trong tưởng tượng của em, người em thích trông như thế nào? Tô Hàng thấp thỏm nói. Trầm Khê ngạc nhiên, người cô thích ư, đã rất nhiều năm rồi cô không nghĩ tới vấn đề này, lần cuối cùng nghĩ đến nó chắc là hồi còn học cao trung. Chi vậy, muốn học theo hình mẫu em thích hả? Nghĩ thế Trầm Khê không nhịn được có chút buồn cười, trong lòng lại hiện lên một tia ấm áp. Chỉ là tò mò thôi, anh nghĩ có lẽ anh sẽ phù hợp ở một số mặt nào đó. Tô Hàng chờ mong nói. Khoan nhắc tới những cái khác, chỉ đối với cô nam ấy còn lùn hơn đoạn so với hiện tại, ngoại hình Tô Hàng thật sự vô cùng phù hợp, hồi đó em còn nhỏ, không nghĩ gì nhiều, chỉ hy vọng bạn trai em sau này sẽ cao hơn em, cao đến độ nào ta. Cao đến mức lúc anh ấy muốn hôn em sẽ phải khom lưng, mà lúc em muốn hôn anh ấy sẽ phải nhón chân lên. Nếu giống nhau, vậy thì chứng tỏ cho dù là em ở nơi nào, cuối cùng cũng sẽ vẫn yêu anh thôi. Lời cô nói còn văng vẳng bên tai, Tô Hàng chậm chậm nở nụ cười, cảm giác hoảng loạn từ từ lắng xuống, hắn nhanh chóng ăn xong bữa sáng để sau đó còn phải đến công ty, đi cứu vớt Tô Thị đang có xu hướng suy tàn. Anh đi làm đây, Tô Hàng buông chén đũa, tràn đầy nhiệt tình nói. Trên đường lái xe chậm một chút, Trầm Khê nói một câu nghìn bài một điệu như thường ngày, nhưng mấy chữ này hôm nay lại mang theo cảm giác khác hẳn. Tô Hàng bỗng cúi người, dưới ánh mắt kinh ngạc của Trầm Khê cách một cái bàn ăn, nhẹ nhàng hôn khẽ lên môi Trầm Khê. Lúc anh muốn hôn em, sẽ phải khom lưng. Tô Hàng cười nói, không kìm nén được sự vui sướng trong lòng. Cảm giác khiếp sợ qua đi, Trầm Khê từ từ đỏ mặt, mùa xuân trễ hẹn 5 năm, vào khoảnh khắc này dịu dàng bước đến. Đây là giải phân cách Tô Hàng đời này sau khi tỉnh mộng đang ăn sáng cùng người nhà. Tô Hàng chấm dấm mình vừa mua về lúc nãy, vừa ăn sủi cảo vừa nói chuyện phiếm với vợ. Tối hôm qua anh có mơ một giấc mơ. Mơ thấy gì? Trầm Khê hỏi. Anh mơ thấy sau khi chúng ta kết hôn, anh vẫn mãi không dám tỏ tình với em, cuối cùng làm cho cuộc sống của chúng ta hỏng bét, lại còn muốn ly hôn với em nữa chứ. Bây giờ hắn nghĩ lại vẫn còn chút sốt ruột. Cái sủi cào Trầm Khê vừa gắp bẹp một tiếng rất trở lại đĩa, cô hít sâu một hơi rồi mới hỏi, vậy anh ở trong mơ đã làm gì? Anh sao có thể ly hôn với em chứ, tất nhiên là kiên quyết ngăn cản. Tô Hàng nói, có điều em trong mơ thật lạnh nhạt, làm anh đau lòng muốn chết. Anh đau lòng? Trầm Khê hơi do dự hỏi, em lạnh nhạt lắm hả? Có điều anh không ngại đâu, bởi vì anh biết cho dù em trong mơ lạnh nhạt đến thế nào, cuối cùng cũng vẫn sẽ thích anh thôi. Tô Hàng đắc ý nói, hơn nữa cũng coi như đền bù được một nỗi tiếc nuối của anh. Tiếc nuối gì cơ, không tự ti, không cố kỵ chỗ nào, tự tin theo đuổi em. Tô Hàng cười nói, em cũng có nằm mơ. Trầm Khê đáp lại Tô Hàng một nụ cười khó coi. Sao, em mơ thấy hôm nay em sẽ sinh? Trầm Khê đã cảm giác được bụng quặn lên từng cơn. Cái gì,